tượng địa mạnh mẽ đến mức không gì sánh kịp, khiến cho khí tức hỗn loạn trong trăm vạn dặm lập tức bị trừ khử. Không, Thái Sơ Cảnh Long như bị sét đánh, tất cả sức lực đều cạn kiệt. Ngay khi bị hai cường giả chí cao giam cầm, hắn ta cũng không còn chút ý chí phản kháng. Về phần hai cường giả tranh độ một nam một nữ, thân thể của bọn hắn bị thiêu đốt thành từng cái lỗ thủng, tinh huyết ngưng tụ thành đại nhật cũng vỡ vụn thành kim quang trong nháy mắt. Bọn hắn đều đang ở cực hạn cảnh giới tranh độ, nhưng thực lực chênh lệch quá xa so với chí cao. Chết! Thanh âm già nua vang lên, thần hồn Thái Sơ Cảnh Long không khỏi run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hai cánh tay bị từng khối sao trời chấn đập đến mức rụng rời. Thái Sơ Cảnh Long giống như con gà bị cắt tiết, hắn ta không ngừng phun máu, hình thần lập tức tan nát, thân thể vỡ thành tro tàn, tan rã vào ánh sao vô tận. Một làn sương óng ánh pha lê có chiều năm tức hòa thành ngàn ngàn vạn vạn dị tượng, rung chuyển khắp một phương thiên địa, đạo vận vũ trụ cộng hưởng với nó, tựa như cũng muốn trở về bên trong kỷ nguyên vạn cổ. Từ Bắc Vọng đang nấp sau đống đổ nát ở đằng xa, hắn cũng không khỏi sợ hãi thán phục trước cảnh tượng hùng vĩ bành trướng này. Một phôi thai có thể dẫn phát chấn động âm vang trong hàng trăm triệu dặm trong vũ trụ, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Ta muốn a! Từ Bắc Vọng háo hức mong chờ. Phôi thai sắp trở về kỷ nguyên, một bàn tay khổng lồ đầy nếp nhăn nắm chặt lấy nó. Một cường giả đạo quân của Thất Quang Vương ra tay, một chưởng của đối phương mang theo năng lượng vô biên vô tận, hoàn toàn có thể chống lại lực lượng bản nguyên vũ trụ. Ngay khi Từ Bắc Vọng thở phào nhẹ nhõm, một vài sợi tóc xanh lơ lửng trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nữ tử váy tím lặng lẽ đứng đó, vào khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao thoa với nhau, ngàn vạn sao băng vụt qua, dường như cũng hòa vào từng cảm xúc nhớ nhung của bọn họ. Hừ, đệ ngũ Cẩm Sương đã tích lũy cảm xúc từ lâu, nhưng khi nhìn thấy chó săn, nàng cũng chỉ là hư lạnh một tiếng. Nương nương, chó săn nhảy chồm lên, gắt gao ôm chặt cặp đùi mượt mà săn chắc giống như vài thập niên trước đây. Đệ ngũ Cẩm Sương vuốt ve mái tóc vàng của hắn, bất chợt đá hắn vào bên trong di tích. Ngươi giỏi lắm, còn dám khiêu khích bản cung. Đệ ngũ Cẩm Sương nhướng mi, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Chó săn chăm chú ngắm nhìn lão đại, bọn họ gặp lại sau mấy chục năm, nàng vẫn cao quý tuyệt mỹ, mỹ miều tuyệt trần giống như ngày đầu gặp mặt. Chân ngọc có thay đổi. Hắn háo hức nhìn tà áo dài lê thê dưới mặt đất, hàng mi của đệ ngũ Cẩm Sương khẽ run rẩy, nàng cố gắng đè nén ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt, lạnh lùng nói, chú ý phân tất. Chiếc ghế treo màu tím quen thuộc rơi xuống đất, đệ ngũ Cẩm Sương nằm vào bên trong, chân ngọc chồng chất lên nhau. Chó săn khó kiềm chế cơn kích động, lập tức xốc lớp váy tím dệt bằng lông phượng, nhìn chằm chằm vào đôi chân ngọc mà hắn nhớ thương ngày. Mùi thơm ngọt ngào càng nồng đậm, làn da trắng nõn gần như trong suốt, ngón chân phấn nộn cuộn lại vào nhau, non mềm đến mức có thể bị thổi hư, hồng hào đến mức giống như cánh hoa đào tươi mới. Ngươi còn đang chờ cái gì? Ánh mắt đệ ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lẽo, nàng đặt chân lên mặt chó săn. Từ Bắc Vọng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên những múi cơ săn chắc mềm mại như mỹ ngọc, hương thơm tràn ngập chọt mũi, khiến hắn suýt chút nữa trầm luân. Nếu thời gian có thể đứng im thì tốt biết bao nhiêu, hãy cứ dừng lại ở thời khắc này, để hắn hôn lên đôi chân ngọc cho đến năm tháng cuối cùng. Trọn vẹn nửa canh giờ, đôi má ngọc của đệ ngũ Cẩm Sương đỏ bừng như quả anh đào chín, cho dù có dùng bí pháp thần thông đến mức nào đi nữa cũng không thể che giấu được. Nương nương, ti chức rất nhớ ngươi. Chó săn đột nhiên ngẩng đầu lên, cả người nhào xuống ghế treo, mạnh mẽ hôn lên đôi môi của lão đại. Đôi môi đỏ mọng ướt át như nước suối trong vắt trên núi tuyết liên, hắn nhịn không nhịn được mà khẽ nhấp một ngụm. Đệ ngũ Cẩm Sương dùng ngón tay nhỏ nhắn xoa lên khuôn mặt, sau đó véo cằm của hắn, nắm giữ tiết tấu và quyền chủ động, đè chó săn ở dưới thân. Ti chức muốn ăn. Thừa dịp khe hở, chó săn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ đang cận kề này. Dục vọng trong đáy mắt đệ ngũ Cẩm Sương hơi mờ đi, khuôn mặt bày ra thần sắc lãnh đạm quen thuộc, nàng lạnh giọng cảnh cáo, biến thái, đừng có làm gì đó với con rối. Giọng nói đột ngột dừng lại, đôi mắt của nàng lấp lóe một tia sáng, nương nương có thể cảm ứng được. Từ Bắc Vọng cắn vành tai của nàng, xéo đi. Đệ ngũ Cẩm Sương đẩy tên tiện nhân ra, biến thái ngạo kiều, quả nhiên là sẽ không thừa nhận. Ha ha, chó săn thản nhiên nói, ti chức đã xếp thứ 501 trên bảng vấn đỉnh. Không biết nương nương đang đứng ở góc nào. Hắn không thể chờ nổi nữa liền bắt đầu khoe khoang. Đây là lần thứ nhất hắn có thể vượt qua lão đại. Không có lý do gì để không tự hào. Được. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ vuốt từng sợi tóc vàng rải rác trên đầu chó săn. Thản nhiên nói. Bạn cung an bài một tên thiên kiêu top 3 vạn trên bảng vấn đỉnh. Đi đến Nhật Bất Lạc để khiêu chiến ngươi. Đừng. Chó săn vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn dài ngắn bao nhiêu. Quả nhiên lão đại là người hiểu rõ nhất. Có thể nói là phi thường thấu triệt. Trừ phi có được bảy đóa hoa bỉ ngạn bên trên Minh Kỳ, bằng không hắn vẫn không thể đánh lại lão đại. Thời gian sắp hết rồi. Đôi mắt xanh thẳm Đệ Ngũ Cẩm Sương tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, nhưng lời nói lại vô cùng lạnh lùng. Hai, thứ nhất, không được phép tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào, nếu không bản cung nhất định sẽ thiến ngươi. Thứ hai, không được phép làm những hành động biến thái đối với con rối. Nàng mới nói một nửa, cả mái đầu của tên chó săn áp sát trước ngực nàng, sau đó đè ép vào đó một cách thèm thuồng. Đệ Ngũ Cẩm Sương muốn đẩy hắn ra, nhưng động tác lại có chút trì trệ, ánh mắt bối rối cùng hoảng hốt, như thể vừa trải qua một tai nạn chết đuối suýt chết. Sinh tử tồn vong, các ngươi còn rảnh rỗi như vậy à? Chẳng biết lúc nào, chiếc quan tài trong suốt như pha lê đã xuất hiện, Hoàng Như Thị trong bộ trang phục lộng lẫy đứng bất động, nhìn chăm chăm hai người, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa kinh ngạc. Từ Bắc Vọng giật mình kêu lên, hắn nhanh chóng đứng dậy, rồi khom người, khàn giọng nói, bái kiến Nhạc mẫu. Hắn vô cùng đỏ mặt, tình huống này phi thường xấu hổ a. Dù đã nghe được giọng nói quen thuộc, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái quan tài, thấy không rõ dung mạo của Nhạc mẫu. Đệ Ngũ Cẩm Sương chậm rãi chỉnh lại váy áo, thần sắc cao quý lạnh lùng như cũ. Nàng bình tĩnh nói, tiện nhân, bản cung thích cạnh tranh với ngươi, đừng thua kém bản cung quá nhiều. Nói xong, nàng lấy ra ba món vật phẩm rồi ném cho hắn. Một lá bùa màu xám, một chiếc chén rượu, còn có một mảnh khăn tay hình vuông, toàn bộ đều phát ra năng lượng minh khí hủy diệt vô tận, hùng vĩ lại mênh mông. Chó săn âm thầm thu hoạch tất cả vào nhẫn trữ vật, minh kỳ nhất định có thể ngưng tụ thành chính đóa hoa bỉ ngạn. Mặc dù lão đại luôn bày ra bộ dáng không hề rung động, nhưng vì ba kiện minh vật này, nàng nhất định cũng phải nỗ lực không thể tưởng tượng nổi. Bản cung tạm thời giúp ngươi trông giữ phôi thai. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ úp mở môi đỏ, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ khó phát hiện. Đi. Quan tài truyền đến thanh âm dồn dập, Hoàng Như Thị cực kỳ bất an, giống như sẽ bị chôn sống ở chỗ này ngay lập tức. Từ Bắc Vọng vội vàng ném Hỗn Nguyên qua và 10 cây tiên dược truyền thuyết cho lão đại, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng, bay xuyên qua hàng trăm nghìn dặm tinh tú. Lão đại không bao giờ nói những lời yêu thương, nhưng tất cả nỗi nhớ và thâm tình của nàng đều cất giấu trong ánh mắt trìu mến và nụ hôn sâu đầy. Huống chi, chó săn còn có thể nhấm nháp dãy núi nhấp nhô, cho nên hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hắn ra sức phi nhanh theo hướng ngược lại, mỗi bước chân dẫm đến một vùng biển sao. Ầm ầm, toàn bộ vũ trụ tối sầm lại, quy tắc đạo vận trở nên hỗn loạn. Trong một không gian kỳ dị được ngăn cách bởi một khe núi vĩnh hằng vô hình, thân ảnh của hai mẹ con ẩn hiện trong bóng đêm, khóe mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương vẽ ra một đường vòng cung tuyệt mỹ, nàng dường như vẫn còn hồi tưởng lại khung cảnh trêu chọc, lông mi kề cận lông mi vừa rồi. Đột nhiên, nàng dừng bước chân, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết bày ra thần sắc hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng như vậy. Không, giọng điệu lãnh đạm của nàng run rẩy kịch liệt, đột nhiên xé rách không gian, muốn quay về di tích vũ trụ. Chuyện gì vậy? Hoàng Như Thị phong tỏa tu vi của nữ nhi trong vô thức, lập tức hỏi thăm bằng ngữ điệu sợ hãi. Đôi mắt xanh biếc của Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên đỏ bừng, nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy, chỉ biết chống hai tay trên quan tài, run rẩy nói, ta chưa xóa khí tức trên người hắn. Đều tại ta. Giống như tiếng sét giữa trời quang, Hoàng Như Thị vô cùng sợ hãi. Cường giả đạo quân trở lên đều nắm giữ quy tắc vũ trụ, có thể cảm nhận nhạy bén mọi khí tức còn sót lại, mà bọn hắn còn hung sâu. Thể nội tiểu vọng có sinh mệnh nguyên truyền, nếu vết tích của Cẩm Sương tồn tại ở nơi đó, nhất định không thể tiêu trừ chỉ trong một sớm một chiều. Mà Nhật Bất Lạc tuyệt đối sẽ cử cường giả đạo quân trở lên chạy đến kiểm tra vụ việc. Tới khi đó, mà thủ đoạn xóa bỏ khí tức, chỉ những người có tu vi chí cao trở lên có thể làm được. Nói cách khác, bà ta quá nóng lòng rời, cho nên đã quên giải quyết hậu quả cho tiểu vọng. Hoàng Như Thị vô cùng áy náy, nhưng cũng không thể để nữ nhi mất khống chế. Bà lập tức ôm chặt Đệ Ngũ Cẩm Sương còn đang thất hồn lạc phách, tiếp tục phi nhanh về phía không gian hư vô. Từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, chư thiên vạn vật trung chuyển dữ dội. Một phần đại nhật khổng lồ lao đến, khí tức nóng rực, khiến biên giới vũ trụ trở nên hỗn loạn. Dương Nghiệt Thất Quang Vương, giết! Tiếng gầm thét cuồng bạo vang lên. Một mạng lớn di tích kỷ nguyên vỡ vụn thành bột mịn, từng thân ảnh vĩ ngạn tóc vàng bước ra, phát ra sát khí phẫn nộ tựa như có thể phá vỡ kỷ nguyên vạn cổ. Nam tử áo trắng đang phi nước đại với tốc độ khủng khiếp, hàng vạn tia hào quang ngưng tụ thành mặt trời đỏ rực đang bỏ chạy thoát thân. Thành thật mà nói, dựa vào tâm tình hiện giờ của Từ Bắc Vọng, hắn hận không thể vừa ngâm nga hát vang, vừa nhún nhảy theo đạo vận vũ trụ. Quá kích động, mỗi khi nhớ đến nụ hôn triền miên với lão đại, hắn liền cảm thấy sảng khoái vô song. Cả người lập tức run run rẩy rẩy. Hơn nữa, Từ Bắc Vọng cũng kịp thưởng thức đôi chân ngọc tuyệt phẩm mà hắn vẫn luôn thương nhớ ngày đêm, tiếc là vẫn chưa được hung hăng giẫm đạp, nhưng lời ước hẹn. Tuy nhiên, hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho nên nhất định phải xử sự nghiêm khắc. Một khi để lộ ra sơ hở, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Một cường giả chí cao, hai cường giả tranh độ, quan trọng nhất là phôi thai thiên đạo, tất cả đều đã chết thảm. Tổn thất đến mức này đủ để Nhật Bất Lạc gây chấn động đến hàng vạn tinh vực xuyên suốt mấy trăm ngàn năm nữa. Từ Bắc Vọng phải tỏ ra hoảng hồn đến mức mất hồn mất vía, cho nên phải chạy trốn không ngừng vó, bộ dáng thất thố đến cực hạn, như vậy thì mới hợp tình hợp lý. Sau khi nhảy qua từng mảnh tinh vực, hắn đột nhiên cảm nhận một luồng khí tức nóng hừng hực, năng lượng mênh mông lan tràn bên trong vũ trụ. Tới rồi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, hàng vạn sao trời đột nhiên xoay chuyển, thân ảnh Từ Bắc Vọng nhanh chóng rơi xuống bên dưới, biến mất tăm trong nháy mắt, giống như đã lạc vào trong không gian hư vô của vũ trụ. Núi lửa nham thạch nằm rải rác khắp bốn phương tám hướng, những thanh âm thiêu đốt liên tục vang lên, một hư ảnh mông lung mơ hồ ngồi chính giữa vô số ngọn lửa màu bạc. Ai? Từ Bắc Vọng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Tiểu tử, một tiếng quát sắc nhọn vang lên, thân ảnh chậm rãi xoay người lại. Hỏa diễm màu bạc biến mất, thiên thạch lao vùng vụt trên bầu trời, tạo thành từng ánh sao lấp lánh rạng rỡ. Một con hầu tử, khỉ, khổng lồ đang đứng sừng sững trên những đám mây đầy màu sắc. Khuôn mặt hầu tử mọc đầy lông tơ màu vàng, đôi mắt đỏ hoe dường như có thể gột rửa dòng sông thời gian. Tay trái của nó cầm một cây gậy sắt bằng, tay phải nắm chặt một dây tiên đang kết nối với hai quả hồ lô, toàn thân phát ra uy thế vô song có thể hủy diệt cả thế giới. Đại Thánh, Từ Bắc Vọng không thể kìm nén sự bàng hoàng trên khuôn mặt của mình, ngữ điệu cực kỳ cung kính cùng thấp thỏm. Tề Thiên Đại Thánh của Bắc Cực Thú Liệp, mảnh khỉ từng để lại dấu ấn hư ảnh trên con đường thời gian. Nó sở hữu hai kiện đạo khí đỉnh cấp, tất cả đều nằm trong 50 vị trí đầu trong danh sách chư thiên khí vật phổ, tu vi đạo quân đỉnh phong, có thể xé nát quy tắc vũ trụ bất kỳ lúc nào. Không hề nghi ngờ, nó và Xuẩn Mèo đều là sinh linh kỷ nguyên, một sự tồn tại có bản nguyên vượt xa phôi thai thiên đạo. Hành động vĩ đại của Hầu Ca nhiều vô số kể, đáng chú ý nhất chính là chiến công đạp nát thiên cung. Khoảng 2 triệu năm trước, Đại Thánh đã rơi vào bể tình với một nữ cường giả chí cao của khung đỉnh chi thượng. Hai người vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng mà vị nữ chí cao này đã rơi đài tại kỷ nguyên Trường Hà. Một khi đối mặt với thảm họa kinh thiên động địa đến như này, không ai có thể lưu lại bất kỳ thứ gì, dù chỉ là một sợi khí tức. Đại Thánh đau lòng đến mức tự vấn, hắn chạy đến Hồn Bất Quy, muốn xé nát hoàng tuyền để tìm kiếm hồn phách của này. Đây không phải là đang cố tình gây sự sao, đừng nói quỷ hồn chí cao, ngay cả âm hồn thần linh cũng không có. Cực chẳng đã, Hồn Bất Quy đành phải cầu viện thiên đình, nhưng Đại Thánh gần như rơi vào trạng thái điên loạn, cho nên hắn tiện tay đại náo thiên đình một phen, tru sát rất nhiều cường giả bất hủ. Tóm lại, thần tộc Nhật Bất Lạc có mối huyết thù với Tề Thiên Đại Thánh, đây cũng là điều mà mỗi tộc nhân đều cần phải ghi nhớ trong lòng. Không ngờ, hắn lại suy xẻo cực độ, vậy mà đụng phải nó. Từ Bắc Vọng lo lắng bất an, thậm chí hoảng sợ, vì sợ mất mạng. Con khỉ khổng lồ lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt có thể xé rách bầu trời. Nếu không phải dựa vào huyết mạch Nhật Bất Lạc, Từ Bắc Vọng có lẽ sẽ bị thiêu đốt bởi khí tức của nó. Hắn càng lúc càng khẩn trương, thân thể từ từ cứng đờ, cảm giác bất lực dần dần tràn ngập khắp toàn thân. Con khỉ khổng lồ khịt mũi, miệng há lộ ra hàng răng trắng ẩn, cười nói, trên người ngươi có mùi rượu. Từ Bắc Vọng như vừa được đại xá, hắn nhanh chóng lấy ra một vò rượu hoa đào, cung kính dâng lên. Hắn vốn dĩ muốn đưa cho lão đại, nhưng thời gian lại quá gấp rút, bản thân lại quá trầm mê trong bộ ngực của lão đại, cho nên nhất thời quên mất. Xem ra, hắn không phải vô ý rơi vào trong không gian này, mà là bị Đại Thánh lôi kéo tới đây. Vị Đại Thánh này nổi tiếng thích rượu, điều này đều đã được ghi chép trong các loại điển tịch. Cự Hầu nâng nắp rượu lên, nhấp mạnh một ngụm, vầng trán khẽ nhăn lại, quá ngọt. Trái của Từ Bắc Vọng lại rơi vào đáy cốc một lần nữa. Bất quá, rượu vẫn rất dễ uống. Con khỉ khổng lồ kẹp bình rượu ở dưới nách, âm trầm nói, ta tha cho ngươi một cái mạng. Từ Bắc Vọng vội vàng khom người hành lễ, đa tạ Đại Thánh, tại hạ liền đi ra ngoài. Mệnh của ta vẫn chưa dứt à. Vì sợ đối phương đổi ý, Từ Bắc Vọng bước ra một bước, chuẩn bị xé rách không gian. Đợi đã, con khỉ khổng lồ nhảy lên theo chiều thẳng đứng, nhìn chăm chăm hắn thật lâu, đột nhiên hỏi, ngươi là tộc nhân Nhật Bất Lạc, tại sao lại thông đồng với tộc nhân Thất Quang Vương? Manh, giống như tiếng sấm giữa trời quang, phát ra tia chớp ánh lửa, Từ Bắc Vọng phủ nhận trong vô thức, không có. Con khỉ khổng lồ vẫn không nói gì, khoát tay để hắn rời đi. Từ Bắc Vọng định rời đi, nhưng bước chân đột nhiên cứng đờ, quỷ thần suy khiến, hắn quay người rồi hỏi một câu, Đại Thánh, làm sao ngài biết được? Hắn đương nhiên muốn phủ nhận ngay từ đầu, nhưng khi nghĩ lại thì cảm thấy không thích hợp a, Hầu Ca làm sao phát hiện? Vũ trụ vô biên vô hạn, linh khí trường của mỗi bên không hoàn toàn giống nhau, nó tuyệt đối không thể chứng kiến tình huống thảm khốc vừa xảy ra ở vùng di tích vũ trụ. Nhưng đang yên đang lành, vì sao nó lại nói chuyện này? Trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải thừa nhận. Tư Bắc Vọng ôm quyền trước ngực, đứng sừng sững ở trên cao, nhìn hắn một lúc rồi lười biếng nói, kể cho ta nghe, tại sao ngươi lại cấu kết với nữ tử Thất Quan Vương? Có vẻ như nó rất quan tâm đến mấy chuyện tình yêu. Tư Bắc Vọng lập tức nghĩ đến vị đạo lữ đã qua đời của đại thánh, hắn trầm mặc nửa ngày, để lộ ra ánh mắt nhu tình như nước, chúng ta vốn dĩ là kẻ thù sinh tử, nhưng lại đem lòng yêu nhau, điều này có lẽ rất hoang đường a, nhưng ta thực sự rất yêu nàng, cho dù bị thần tộc loại bỏ huyết mạch, cho dù trở thành trò cười trong chư thiên, ta vẫn sẽ phấn đấu quên mình. Trong mắt ta, không có cừu hận, không có trường sinh, chỉ có một cái nhíu mày, một nụ cười tươi của nàng. Con khỉ khổng lồ chăm chú lắng nghe, con ngươi rực lửa có chút hoảng hốt, buồn bã nói, ta cũng thế. Đạp phá vũ trụ, cũng phải tìm ngươi trở về. Sau khi lấy lại tinh thần, nó nở nụ cười hài lòng thô bạo, hừ hừ nói, tiểu tử, sinh mệnh nguyên truyền trong cơ thể ngươi còn lưu lại khí tức của nàng. Vì bình rượu này, cũng vì tình yêu chân thành tha thiết của ngươi, ta sẽ xen vào chuyện bao đồng. Nói rồi, nó bắt đầu thu dây tiên đằng, tinh thể ngũ sắc lấp lóe ánh sáng vạn cổ bao phủ Tư Bắc Vọng, sau đó lại tiêu tán trong khoảnh khắc. Tốt, con khỉ khổng lồ nắm lấy cây gậy, vỗ nhẹ thân thể cứng ngắc của nam tử áo trắng, hất hắn ta ra khỏi không gian bí ẩn này. Nội tâm Tư Bắc Vọng dời sông lấp biển, cảm xúc kịch liệt phập phồng, sau khi va phải một khối thiên thạch, hắn mới gian nan bình tĩnh trở lại. Suýt chút nữa thì bại lộ. Khí tức à, nụ hôn lưu lại khí tức, vậy mà hắn lại xem nhẹ điều này. Quả nhiên, con người dù có lý trí đến đâu cũng không thể tỉnh táo khi đối mặt với tình yêu, ngay cả lão đại luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh cũng như vậy. Đại thánh, ân nhân cứu mạng. Tư Bắc Vọng mặc niệm trong lòng, hắn liếc nhìn vũ trụ xung quanh, nhưng cũng không tìm thấy dấu vết của không gian hỏa diễm. Đột nhiên, Thái Sơ Bắc Vọng, một tiếng gầm vang lên khắp vũ trụ vô tận, truyền đến bên rìa biên giới, từng vần đại nhật lần lượt xuất hiện, phát ra năng lượng bắn vỡ hàng vạn ngôi sao trời, thắp sáng cả một vùng vũ trụ. Rất nhiều hư ảnh bất hủ bước ra cõi tịnh độ, thần sắc ai nấy đều ngập tràn xót xa, chứa đựng nỗi thống khổ không thể tưởng tượng được. Nam tử áo trắng đứng một mình trên thiên thạch sao chổi, đôi mắt xanh thẳm hoàn toàn tĩnh mịch trống rỗng, bộ dáng giống như con rối tinh xảo nhưng vô hồn. Tộc huynh, a, thanh âm tê tâm liệt phế truyền ra, từng sợi tóc vàng của nam tử áo trắng phiêu đãng giữa không trung, gương mặt tuấn mỹ thống khổ đến mức dữ tợn, khóe mắt rơi xuống từng giọt nước mắt pha lê. Cảnh tượng này khiến nhiều thiên kiêu trên vần đại nhật cảm thấy chán nản vô cùng, thậm chí còn có chút xót xa cho hắn. Thái Sơ Bắc Vọng, một nam nhân từng bày ra phong thái bất khả chiến bại tại Vô Miệng Chi Vương, dưới sự chứng kiến của vạn vạn sinh linh, hắn đã trấn sát đế quý diệt chỉ với một chiêu, thậm chí còn khiêu khích đế nhai mà không hề sợ hãi. Một người mạnh mẽ vô song, che lấp vạn cổ, không gì sánh kịp. Nhưng bây giờ lại giống một đứa trẻ bơ vơ bất lực. Hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Ta rất muốn ôm hắn một cái. Những thiếu nữ mỹ mạo của Nhật Bất Lạc dường như có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, cho nên cũng không khỏi đau lòng vì hắn. Tư Bắc Vọng bật khóc nức nở, cảm giác tội lỗi gần như nuốt chửng hắn. Tuy nhiên, bộ ngực tuyết trắng mềm mại và những ngón chân phấn nộn của lão đại đang hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Manh, trên vần đại nhật sáng chói, năm thân ảnh vĩ ngạn từ từ đi đến, khí tức của bọn họ gần như có thể phá vỡ quy tắc vũ trụ, triệt tiêu năng lượng hỗn độn ngay tức khắc. Tất cả đều là những thân ảnh mơ hồ, nhưng cơn phẫn nộ đang tuôn trào gần như có thể sánh ngang với hồng hoang. Tình huống lúc đó như thế nào? Thanh âm già nua phát họa nên đạo vận kinh khủng. Tư Bắc Vọng tái mặt, khàn giọng nói, vãn bối có thể chạy trốn bằng cách sử dụng khí chủng thần tộc tiền bối. Hắn vừa nói vừa biểu lộ thần sắc thống khổ. Tỉnh lại, Thái Sơ Hồng rống to một tiếng. Ông ta bước ra từ vân đại nhật, sắc mặt có chút tái nhợt. Tư Bắc Vọng run giọng nói, giữa vãn bối cùng tộc huynh, hắn đã chọn vãn bối. Một sự im lặng chết chóc. Rất nhiều tộc nhân Nhật Bất Lạc trong lòng thở dài, chỉ có thể mặc niệm thay cho Thái Sơ Cảnh Long. Tiền bối đương nhiên là ám chỉ cường giả chí cao trong giữ ở di tích. Nếu chỉ dựa vào một viên khí chủng, hắn có thể trốn thoát trước mặt ba tên cường giả chí cao của Thất Quan Vương sao? Thiên Phương Dạ Đàm, chuyện không có thật. Chỉ có một khả năng duy nhất, cường giả chí cao của thần tộc liều chết để bảo hộ Thái Sơ Bắc Vọng, cho hắn thêm thời gian để sử dụng khí chủng thúc đẩy cấm đạo hoàng rồi đào thoát. Mà Dương Nghiệt Thất Quan Vương không dám truy kích, Thái Sơ Bắc Vọng mới nhặt về một mạng. Dù sao đi nữa, Thái Sơ Bắc Vọng có được một viên khí chủng, tương đương với một chút hy vọng sống. Còn nếu lựa chọn bảo hộ Thái Sơ Cảnh Long, tất cả bọn hắn đương nhiên đều tán mệnh. Là ta, là lỗi của ta nên tặng khí chủng cho tộc huynh. Thần sắc Tư Bắc Vọng có chút ngây ngốc, giống như một con rối. Sau khi cơn phẫn nộ qua đi, Thái Sơ Hồng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã cho tên nhóc này một viên khí chủng. Trong trường hợp ngặt nghèo, một người nhất định phải chết, thì tính mạng của Thái Sơ Bắc Vọng có giá trị cao hơn. Dù sao, thì hắn còn có quan hệ đến thần đồ Mộng Chi. Đừng tự trách bản thân nữa, hãy nhớ kỹ nỗi sỉ nhục bị đuổi giết lúc đó, sau đó tìm thời cơ để hoàn trả gấp trăm lần. Thái Sơ Cảnh Long tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Một thân ảnh vĩ ngạn đè nén lửa giận, phát ra từng trận đạo âm, diễn hóa con đường đại đạo, thanh tịnh linh đài của tiểu bối. Truyền lệnh tới hàng vạn sao trời, Dương Ngô nào cung cấp tung tích Dương Nghiệt Thất Quang Vương, thiên đình sẽ trọng thưởng. Từ trong vũ trụ vô tận, một giọng nói uy nghiêm lãnh đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền ra, hóa thành từng chuỗi mệnh lệnh rồi bay về phía từng dải ngân hà. Từng vân đại nhật sáng chói đi vào nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ, cố gắng dò xét những vết tích còn sót lại. Mà Từ Bắc Vọng đứng sừng sững trong cõi tịnh độ, trở về Xích Ô Cổ Tinh. Hắn thật sự đã che giấu sự tinh sấm sét trong lòng ngực mà sắc mặt vẫn tĩnh lặng như hồ. Bất luận là tộc nhân hỏi thăm quan tâm, vẫn là đề ra nghi vấn, hắn đều rất thản nhiên trả lời. Nhìn thấy Thái Sơ Bắc Vọng trở nên tỉnh táo như trước đây, rất nhiều trưởng bối cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dương Nghiệt Thất Quang Vương, đáng hận, giết thêm 10 lần cũng không đủ. Phôi thai thiên đạo của Nhật Bất Lạc đã rơi đài, điều này giống như đại thiên thạch rơi xuống tinh hải, tạo nên sóng gió ngập trời. Tin tức chấn động khiến hàng tỷ sinh linh cảm thấy sợ hãi trong lòng, ai nấy đều nhận thức rõ ràng về thủ đoạn báo thù của Thất Quang Vương. Thuyền hỏng vẫn còn 3.000 cây đinh, cho dù đạo thống đã bị hủy diệt, nhưng chỉ cần còn một tộc nhân sống sót, thì bọn họ nhất định sẽ chém giết tới cùng, bởi vì ngọn lửa thù hận vĩnh viễn sẽ không bao giờ dập tắt. Cùng lúc đó, cái tên Thái Sơ Bắc Vọng một lần nữa vang vọng khắp hàng tỷ sao trời, khiến cho người ta kính sợ và sùng bái. Dưới tình thế tuyệt vọng đó mà hắn ta vẫn còn có thể sống sót. Điều đó nói lên điều gì? Hai chữ. Khí vận. Một tồn tại bất hủ đã khẳng định, khí vận của Thái Sơ công tử có lẽ còn cao hơn phôi thai thiên đạo phổ thông, mơ hồ có thể sánh vai với 50 vị trí đầu trên bảng vấn đỉnh. Điều này quá kinh khủng, kỷ nguyên bản cổ, thật sự có tu sĩ có thể vượt qua phôi thai thiên đạo sao? Thái Sơ công tử chuyên sáng lập kỳ tích, đối với hắn, không có gì là không thể. Tóm lại, sau sự cố rung động lần này, Thái Sơ công tử lại có thêm rất nhiều fan trung thành ở hàng toàn tinh vực, thậm chí có người điên cuồng tới mức cúng bái pho tượng của hắn suốt ngày suốt đêm. Bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến Thái Sơ công tử đạt tới vị trí đỉnh phong trên bảng vấn đỉnh. Tại thần tộc Nhật Bất Lạc, tuy rằng rất nhiều lão tộc nhân vẫn còn bi thống, nhưng bọn họ càng thêm coi trọng Thái Sơ Bắc Vọng. Mặc dù hắn có sự trợ giúp từ khí chủng, nhưng chẳng lẽ đó không phải là một biểu hiện của đại khí vận ư? Một mặt là vì muốn tạm thời tránh nơi đầu sóng ngọn gió, phòng ngừa tộc nhân tiếp tục hỏi thăm chi tiết. Tuy rằng hắn tin mình sẽ không để lộ sơ hở, nhưng chân lý nói nhiều tất hớ thì hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Một phương diện khác là để tĩnh tâm tăng tu vi, dù sao hắn hiện đã có tiên dược chồng chất như núi. Hắn lấy 3 món minh vật mà lão đại tặng mình, sau đó lấy minh kỳ từ không gian minh giới. Gần như trong nháy mắt, lá bùa màu xám, chén rượu pha tạp, khăn tay vuông vứt lần lượt hóa thành bột mịn, năng lượng hủy diệt vô cùng vô tận tuôn trào đến mặt cờ. Vốn dĩ minh kỳ chỉ có một cánh hoa nhỏ, sau đã nhanh chóng ngưng tụ thành 13 đóa hoa khác, chúng luân chuyển theo một quy tắc nhất định. Lão đại ơi, ta yêu ngươi chết mất. Từ Bắc Vọng nắm chặt minh kỳ, cười tràn trề nơi đáy mắt. Lão đại thời thời khắc khắc đều nhớ tới chó săn A. Đây nhất định là những thứ mà nàng hao tốn bao nhiêu công sức mới tìm về được, có lẽ là món đồ tồn kho của Thất Quang Vương, hoặc báu vật từ những di tích thần bí nào đó. Một lần nữa nắm đòn sát thủ trong tay, sự tự tin không phải nói đến là đến sao. 9 đóa hoa có thể trấn sát đế quý diệt, vậy nếu là 13 đóa thì sao? Từ Bắc Vọng bình tâm lại, hắn bỏ minh kỳ vào không gian minh giới, rồi chăm chú suy tư. Chắc chắn không thể giao chiến cùng đế nhai, nhưng với 13 đóa hoa bị ngạn này, hắn có thể sánh vai với đám thiên kiêu trong top 200 trên bảng vấn đỉnh. Hắn vứt bỏ những suy nghĩ dư thừa rồi bình tĩnh ra lệnh, chuẩn bị tiên dược. Vâng thưa chủ nhân, đám nữ bộc ở ngoài điện nũng nịu đáp lại. Thời gian vô tình thoi đưa, nháy mắt mà 15 năm. Nơi sâu trong cung điện tựa như vũ trụ vô ngần, ngân hà rủ xuống, sao trời đang xen, khí tức hỗn độn mãnh liệt. Một trái tim đập thình thịch đang lơ lửng giữa bầu trời, mỗi một bộ phận đều phát ra ánh sao lấp lánh, ráng đỏ mịt mờ, bảy màu rực rỡ, phun ra nuốt vào đạo vận thiên địa. Hư ảnh thần thánh ngưng luyện mấy lần trong dải ngân hà, đạo âm hỗn độn sơ khai liên tục phát ra. Ầm ầm. Nam tử áo trắng hoa lệ chắp tay sau lưng, đứng sừng sững trên đỉnh mây, ánh mắt của hắn dường như có thể diễn hóa thành sao trời, sản sinh đủ loại huyền cơ vũ trụ. Cổ thụ kỷ nguyên cắm rễ trong thần thổ màu tím, đại nhật huy hoàng chậm rãi chuyển động khắp 9 tầng trời, ngàn vạn dị tượng bao phủ toàn bộ trăm triệu dặm địa vực, tạo nên một loại cảnh tượng kỳ diệu kinh thế. Đóa hoa đại đạo được bao bọc trong tử khí hồng mông, vô cùng vô tận, từ từ rủ xuống xung quanh thân thể nam tử áo trắng, trông thật mờ ảo và thánh khiết. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Chín nữ bộc nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt có chút mơ màng, dường như vô cùng sùng bái. Dù đã đạt tới cảnh giới thần linh, nhưng tốc độ tu luyện của chủ nhân không chậm đi tí nào, hắn hỉ mất có 12 năm mà đã đạt đến thần linh cao phẩm. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không hề có một gợn sóng, hắn có chút thất vọng, thậm chí còn không hài lòng. Sau khi dùng nhiều tiên dược trân quý như vậy, hắn mới miễn cưỡng đột phá thần linh cao phẩm. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn có thể nghiền ép các thiên kiêu bảng vấn đỉnh, nhưng vẫn chênh lệch rất lớn so với phôi thai thiên đạo. Cái tên cẩu vật quỵt nợ Thái Sơ Cảnh Long là một ví dụ, hắn chỉ mất 20 năm để gia trì từ thần linh sơ phẩm cho đến thần linh cao phẩm, thậm chí còn trong điều kiện không dùng tiên dược. Bản nguyên, Từ Bắc Vọng thầm nghĩ, một khi luyện hóa phôi thai, hắn nhất định có thể sẽ thoát thai hoán cốt. Nhưng vào lúc này, bầu trời ở phía xa xa bị gió lốc u ám xé rách, ba thân ảnh hiên ngang bước ra. Thái Sơ Hồng đứng sừng sững trên Kim Ô Thần Điểu, khuôn mặt cũng không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Xét cho cùng, tên tiểu bối này cũng là thiên kiêu cái thế đã trấn sát đế quý diệt bằng một chiêu, dựa vào thiên phú tuyệt hảo như vậy, việc đột phá là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Cút! Thái Sơ Hồng lạnh lùng phun ra một chữ. Chín cô nữ hầu nhanh chóng rời đi, không dám tới gần. Bái kiến chư vị tiền bối. Từ Bắc Vọng cung kính hành lễ, biểu lộ bình tĩnh thông dong. Ba thân ảnh to lớn này đều mang theo dị tượng kinh khủng xoay quanh thân thể, âm linh hoàn truyền gầm thét không ngừng, tử khí nặng nề chôn vùi sương mù hỗn độn, tạo thành bộ dáng cô quạnh vô biên. Hồn bất quy, Thái Sơ Bất Vọng, nhiều nhất 20 năm nữa, Mộng Chi sẽ bước ra khỏi phong thần thiên thê. Một tấm gương hiện ra thân ảnh mơ hồ của phụ nhân, âm thanh khàn khàn như sắc trĩ loan lỗ vang lên. 20 năm, nghe thấy con số này, Từ Bất Vọng nảy sinh cảm giác gấp gáp từ trong tiềm thức. Thái Sơ Hồng mặt không đổi sắc, mái tóc vàng thưa thớt tung bay, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng khó phát giác. Đúng vậy, Hồn Bất Quy đã đưa của hồi môn tới, hai cường giả chí cao bất hủ. Tuy không phải tộc nhân chính gốc của Hồn Bất Quy, nhưng dù sao cũng là chí cao bất hủ, Nhật Bất Lạc sẽ có thêm hai nguồn chiến lực cao cấp. Động thái này của Hồn Bất Quy đã chứng tỏ mối hôn sự này chính là ván đã đóng thuyền, thần đồ Mộng Chi vừa xuất hiện thì sẽ lập tức thành hôn. Rất hợp với mong muốn của Nhật Bất Lạc, Từ Bắc Vọng vẫn im lặng từ đầu tới giờ. Mặt kính tiếp tục phản chiếu, phụ nhân đang tường tận xem xét hắn. Nếu như ngay từ đầu, bà chỉ thèm muốn minh thể của người này, thì bây giờ lại khá ưng ý thiên phú khí vận của hắn. Dù còn lâu mới xứng với Mộng Chi, nhưng cũng không đến nỗi khó tiếp nhận. Giọng nói lạnh lùng của phụ nhân vọng ra từ trong mặt gương. Hôn lễ của Hồn Bất Quy và Nhật Bất Lạc chắc chắn sẽ thu hút vô số sự chú ý. Rất nhiều đạo thống đỉnh cấp sẽ phải tham dự yến tiệc. Đến lúc đó, bà ta cũng không chắc nữ nhi của mình sẽ có tính cách nào, cho nên phải báo trước cho Thái Sơ Bất Vọng, ngăn chặn phát sinh trò hề trong đám cưới. Ý người là gì? Từ Bất Vọng không hề quan tâm, nhưng vẫn tỏ vẻ hoang mang. Đa nhân cách hả? Phụ nhân trong mặt gương không hề tỏ ra kiêng kỵ gì, bà ta quan sát hắn từ trên cao, sau đó mở miệng nói. Nói ngắn gọn, Mộng Chi sẽ biểu hiện ba loại trạng thái khác nhau, nhưng nàng không hề hay biết về sự tồn tại của các nhân cách khác, thậm chí không có ký ức về nó. Một giây trước, Mộng Chi có lẽ còn đang điên cuồng giết chóc. Một giây sau, nàng sẽ trở nên bi thương. Từ Bất Vọng mặt mày không thay đổi, nhưng trong lòng thì muốn cười. Quả nhiên là đa nhân cách, loại người này thật quá đáng sợ. Thái Sơ Hồng lén liếc nhìn tiểu bối một chút, ông ta sợ đối phương lộ ra vẻ sợ hãi, may mà không có. Thực ra ông ta cũng có nghe qua về điều này, nhưng vì lợi ích to lớn từ cuộc hôn nhân này, cho nên không hề tiết lộ cho tiểu bối. Thần đồ Mộng Chi đã từng tàn sát 3.000 ngôi sao, ngưng luyện hồn phách của hàng tỷ tỷ sinh linh thành một đóa hoa. Nàng ta sử dụng thủ đoạn ác liệt đến mức khiến cho người ta giận sôi, tạo nên một màn thảm kịch cực kỳ bi thống. Tuy nhiên, thần đồ Mộng Chi lại có thể khóc thúc thích vì một con nai con đã chết ở tinh vực hạ đẳng, thậm chí còn muốn tự sát chôn cùng. Đúng vậy, đây là thần đồ Mộng Chi đã tái sinh. Mặc dù là một phôi thai thiên đạo, nhưng con đường tu luyện của nàng ta chỉ mới 500 năm, chỉ một nửa so với phôi thai thiên đạo khác. Đây cũng là lý do vì sao Thái Sơ Hồng lại vô cùng hào hứng với quan hệ thông gia này. Theo suy đoán của nhiều sự tồn tại bất hủ, thần đồ Mộng Chi không chỉ đứng thứ 15 bảng vấn đỉnh, mà nàng ta còn có thể xông pha 10 vị trí đầu bảng vấn đỉnh trong tương lai. Tiền bối có thể kể cụ thể về tính cách nàng được không? Từ Bất Vọng ra vẻ vô cùng hứng thú. Phụ nhân trong gương im lặng nửa ngày, sau đó không giấu giếm. Biến thái giết chóc, ôn nhu thiện lương, ngây thơ hiếu kỳ. Nàng không có cách nào khống chế bản thân. Ánh mắt của Thái Sơ Hồng hiện lên một tia thương hại. Tương lai của tên tiểu bối này chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm, nhất định sẽ bị dằn vặt cho tới chết. Ông chỉ hy vọng thần đồ Mộng Chi sẽ không thể hiện nhân cách biến thái giết chóc vào hôn lễ. Nếu không, khung cảnh khi đó sẽ hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Đây cũng là nguyên nhân mà Hồn Bất Quy đến đây báo tin. Bà ta hy vọng Thái Sơ Bất Vọng chú ý điều này. Mẹ ruột của nàng ta còn dùng đến từ biến thái. Điều này có thể suy đoán được nàng ta điên loạn như thế nào. Từ Bất Vọng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không hề để ý. Dù sao cũng chẳng có liên quan gì tới hắn. Nhưng hắn cũng không khỏi bùi ngùi. Đám thiên chi kiều nữ đứng sừng sững đỉnh cao chẳng có ai là bình thường. Vô Thiên Yến Vãn là một mụ điên, vừa thần kinh vừa cuồng loạn. Còn thần đồ Mộng Chi này còn ghê hơn, người sở hữu ba nhân cách kỳ lạ, hơn nữa còn chuyển nhân cách mà không có dấu hiệu báo trước. Mẹ nó, toàn tâm lý biến thái cả. Người hãy nhanh chóng đột phá cổ thần, ta không muốn Mộng Chi gả cho một tên phế vật. Phụ nhân trong gương lạnh lùng nói, sắc mặt ngạo mạn không thèm che giấu. Như thể bà ta muốn dùng phương thức này để nói cho Thái Sơ Bất Vọng rằng, dù hắn không ở rễ, nhưng không khác người ở rễ là bao, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của Mộng Chi. Thái Sơ Hồng không nói nửa chữ, dường như ông ta cũng đồng ý với điều này. Aristotle đã từng nói, không có thiên tài vĩ đại nào lại không có chút điên rồ. Sao, Aristotle là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại. Câu nói này thật sự rò chí lý. Một người phân liệt thành ba nhân cách, ngẫm lại liền phát hoảng. Ngay cả lão đại cũng thế, nàng có ham muốn chiếm hữu cực kỳ biến thái. Còn đối với chó săn có thú vui bạo dâm cũng có một vài vấn đề về tinh thần. Thiên kiêu cái thể đều là kẻ mất trí a. Từ Bất Vọng không khỏi cảm khái, hắn đã dùng toàn bộ tất cả sức lực của mình để hầu hạ lão đại, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc Vô Thiên Yếm Vãn cùng thần đồ Mộng Chi. Nhiều nhất 20 năm, phong đế thiên thê sẽ kết thúc. Đến lúc đó, nó không chỉ đơn giản như sao hỏa đụng phải trái đất, mà là một vụ va chạm chấn động vũ trụ. Chỉ cần phân tích tính cách Vô Thiên Yếm Vãn và thần đồ Mộng Chi, ai nấy đều biết rõ các nàng có thể điên rồ đến mức nào. Từ Bất Vọng có loại dự cảm mãnh liệt, các nàng nhất định sẽ quyết tâm giành lấy minh thể của hắn, thậm chí còn đánh giết tới mức càng khôn thay đổi diện mạo. Nương nương, người mau mau mạnh lên, nếu không thì chó săn của người sẽ bị cướp mất đó. Từ Bất Vọng đứng chắp tay trên đỉnh mây, bắt đầu suy nghĩ về hành trình của mình trong 20 năm tới. Không thể nghi ngờ, hắn nhất định đạt tới cảnh giới cổ thần, nếu không thì sẽ bị tùy tiện thao túng gom như cá nằm trên thớt. Mình phải bồi dưỡng một đám tùy tùng có khí vận, dẫn bọn hắn đi xông xáo di tích vũ trụ. Từ Bất Vọng hình thành kế hoạch trong đầu, đây là phương thức tăng cường tu vi một cách nhanh nhất. Dù sao đi nữa, hắn không thiếu tiên dược, chỉ thiếu thần vật kỷ nguyên, mà di tích vũ trụ lại ẩn chứa các loại cơ duyên khó có thể tưởng tượng được. Về phần tai họa chưa rõ, hắn sẽ nhờ tầm bảo thử đại khí vận để biến nơi nguy hiểm thành chốn an toàn, chết chóc hóa thành điềm lành. Từ Bất Vọng đưa thần thức tiến vào nhẫn trữ vật, nhìn thấy ba ký tự cổ bắt mắt trên viên ngọc giản. Mau cứu ta. Viên ngọc giản của Bạch Nguyệt Quang. Bạch A Di cầu cứu. Từ Bất Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, bước vào cung điện để tiếp tục tu luyện. Thái Sơ công tử, ta đã bị bắt bởi Phục Hy Dưỡng Bích của Cửu Trọng Phù Thổ. Hắn muốn ta trở thành tùy tùng của hắn. Từng dòng chữ hiện lên bên trên ngọc giản. Ánh mắt của Từ Bất Vọng không có một gợn sóng, bình tĩnh suy nghĩ về câu nói này. Hắn đương nhiên đã nghe tới đại danh Phục Hy Dưỡng Bích. Một phôi thai thiên đạo xếp thứ 181 trên bảng vấn đỉnh. Về phần tùy tùng, nói khó nghe chút, chắc chắn chính là ám chỉ đến nửa nô. Bạch A Di có thân hình nở nang khoa trương vô cùng, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi cũng là điều rất bình thường. Trong một câu nói ngắn ngủi, hắn có thể phát hiện sự hoảng loạn và bất lực của Bạch A Di. Khi không còn lối thoát, nàng ta mới đành phải tìm hắn để được giúp đỡ. Vận mệnh đã được định sẵn. Từ Bất Vọng thì thầm với chính mình. Bạch A Di trải qua 81 kiếp luân hồi, thực lực kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào cơ chứ, mấy chục vạn ngôi sao cũng không thể ra sản sinh ra một người như vậy. Nhưng đến khi đối mặt phôi thai thiên đạo cùng thần tộc Hoàng Kim, nàng ta vẫn bị khuất phục. Nếu lão đại không giúp hắn trở thành nội ứng, giành được thân phận cao quý trong Nhật Bất Lạc, Từ Bất Vọng có lẽ còn đang nỗ lực thoát khỏi tinh vực thiên cầm, hèn mọn nhìn lên đám thiên kiêu trên bảng vấn đỉnh. Hắn làm sao có thể hành động liều lĩnh như thế này, thản nhiên coi thường thiên đế, bình tĩnh quan sát tranh độ. Đừng bận tâm. Ngọc giản lần nữa hiện ra ba chữ, hào quang lập tức mờ đi. Từ Bất Vọng ném ngọc giản sang một bên, ổn định tâm thần, để tu luyện. Hắn sở dĩ vẫn chưa trả lời, cũng là vì đang thử thăm dò. Nếu như Bạch A Di sử dụng thủ đoạn uy hiếp, nàng ta gần như sẽ bị tuyên án tử hình. Hắn ta sẽ cứu nàng ta, sau đó nhờ lão đại phái người trấn sát. Xem ra, coi như Bạch A Di cũng thông minh. Bởi vì về tình về lý, Từ Bất Vọng phải đi một chuyến. Dù sao không có ân tình Bạch A Di, hắn căn bản không biết đến đệ cửu sơn linh giới, càng không thể thu hoạch cấm đạo hoàng, huống hồ còn có thêm tên chuột tâm bảo béo tốt là Sở Tiêu Diệp. Vài ngày sau đó, hắn đi ra Xích Ô Cổ Tinh, một mình đi về phía Cửu Trọng Phù Thổ. Mờ Dương Cổ Tinh. Nhìn từ dải ngân hà, Mờ Dương Cổ Tinh bao gồm hai viên tinh cầu một đen một trắng đang xen vào nhau, phát ra ánh sáng chói lọi, nhưng cô quạnh, đêm tối ban ngày đều đảo lộn. Đây cũng là tổ địa của thần tộc Hoàng Kim Cửu Trọng Phù Thổ. Dị tượng nhấp nhô chập trùng trên 9 tầng mây che khuất toàn bộ tinh tú, mỗi một tầng trời đều ẩn chứa đạo vận nồng đậm, bất tử thần ưng, đại bàng. Bay lượn chao đảo trong cơn mưa thần tiên hùng vĩ. Tại một tiên đảo mờ mịt hồng mông đạo khí, một phụ nhân trong bộ trang phục sặc sỡ lộng lẫy đứng vững vàng, hào quang sáng ngời của vầng minh nguyệt trên đỉnh đầu, ánh sáng lộng lẫy trên những rặng san hô đang có xu hướng suy kiệt. Lông mày và đôi mắt của Bạch Nguyệt Quang tràn đầy bất lực, không còn dáng vẻ rực rỡ như xưa. Trong một di tích vũ trụ, Bạch Nguyệt Quang vô tình thu hoạch một viên đá kỳ lạ, bên trong ẩn chứa lục đạo luân hồi quyền, 6 nắm đấm luân hồi, đích thị là quyền pháp bá đạo trong truyền thuyết vạn cổ, lại cực kỳ phù hợp luân hồi thiên công do nàng ta tự sáng tạo nên. Nhưng trước khi thu nhập vào trong túi, nàng ta liền bị Phục Hy Dưỡng Bích phát hiện được khí tức, sau đó chém giết mười mấy chiêu với đám cường giả chí cao hộ vệ của hắn, nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục thất bại và trở thành tù nhân ở nơi này. Mặc dù sự tồn tại của Bạch Nguyệt Quang không có quá nhiều ý nghĩa trong chư thiên vạn vực, nhưng nàng tuyệt đối không cam tâm trở thành nữ nô, trở thành đối tượng bị tùy ý lăng nhục. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Một tiếng nói nho nhãn truyền đến, một con bất tử thần ưng bay lượn xung quanh, chở theo một nam tử trẻ tuổi phát ra hào quang điềm lành toàn thân, đi theo sau hắn ta là trùng trùng điệp điệp nữ nô. Nam tử trẻ tuổi có mái tóc đen suôn dài như thác nước, lông mày lưỡi kiếm kéo dài đến tận thái dương, một đường thẳng đứng giữa trán tựa như đang ẩn chứa hàng trăm triệu linh hồn an cư lạc nghiệp, cả người phát ra một loại khí chất mười phần thánh khiết. Ta không bắt buộc. Phục Hy Dưỡng Bích mỉm cười, ngữ điệu bình dị và dễ gần không thể tả. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người Bạch Nguyệt Quang, bờ mông như trái đào chín mọng, khiến ánh mắt của hắn dừng lại thêm nửa khắc. Mặc dù Bạch Nguyệt Quang vẫn tỏ ra vô cảm, nhưng đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng cùng xấu hổ giận dữ. Không bắt buộc, vậy tại sao nàng lại bị vây khốn ở Cửu Trọng Phù Thổ, không thể đi ra bên ngoài? Một con quỷ háo sắc hết lần này tới lần khác bày ra dáng vẻ thản nhiên lịch thiệp, trông cực kỳ đáng ghét. Bạch Nguyệt Quang đã sống qua mấy trăm vạn, nhưng lại phải trở thành nữ nô cho một tên nhóc 1000 tuổi sao? Loại khuất nhục này gần như có thể đánh tan tâm thế cao ngạo của nàng. Sống lâu như thế, đương nhiên cũng có không ít hảo hữu, nàng có thể tùy ý liên hệ với một số cường giả chí cao. Nhưng ai dám đến đây? Thần tộc Hoàng Kim giống như một cây đại thụ đã bén rễ vô số kỷ nguyên, người thường còn không có dũng khí đối mặt trực diện, nói chi đột nhập vào bên trong để cứu người. Tộc nhân thần tộc Hoàng Kim sinh ra cao cao tại thượng, số mệnh bất phàm, tùy ý ức hiếp sinh linh trong chư thiên. Nếu như tên cẩu vật không ra tay giúp nàng, vậy thì vận mệnh của nàng lập tức bị định đoạt, trở thành một nữ nô lệ thấp hèn. Xem ra vẫn chưa quyết định tốt. Phục Hy Dưỡng Bích điềm nhiên như không có việc gì, sau đó lấy bộ ấm trà ra. Hắn vừa nhàn nhã pha trà, vừa thích thú thưởng thức bộ ngực đầy đặn của Bạch Nguyệt Quang. Nước trà trong vắt được đun từ dòng suối 300 vạn năm, mùi thơm ngào ngạt lan tràn, tạo thành các loại thần tính lưu chuyển theo đạo vận. Nhưng vào lúc này, cách đó ngàn vạn dặm, một cổ khí tức cường đại xông tới. Một nam tử áo trắng sang trọng xuất hiện trên bầu trời trong chớp mắt. Sau lưng hắn ta có rất nhiều đệ tử đến từ đạo thống đỉnh cấp. Đám người này đều có đủ tư cách tiến vào Cửu Trọng Phù Thổ. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy áo bào trắng cấm kỵ, cho nên lập tức nổi hứng đi theo. Không sai, Thái Sơ công tử được hàng vạn tinh vực ca tụng là áo bào trắng cấm kỵ. Mặc dù hắn không phải phôi thai thiên đạo, nhưng với tất cả chiến tích vĩ đại vừa qua, sự tồn tại của hắn đích thị là một điều cấm kỵ đối với phôi thai thiên đạo. Một thân bạch bào phong hoa tuyệt đại, phong thái cái thế vô song đỉnh phong, đi đến chỗ nào đều có thể sáng lập kỳ tích thần thoại đến chỗ đó. Hắn chính là áo bào trắng cấm kỵ, một viên sao trời lóa mắt đang bay lên với tốc độ kinh khủng. Ai dám bắt giữ hảo hữu của ta? Ngữ điệu hơi hợt truyền ra. Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, đứng sừng sững trên đỉnh tiên đảo, tóc vàng bay phất phới trong gió, khí chất lấn át mọi lứa tuổi, dung mạo tuấn mỹ để cửu thiên đều muốn ghen ghét. Bạch Nguyệt Quang chớp chớp hàng lông mi như cánh quạt, nội tâm sinh sôi cảm xúc cảm động. Lúc trước trao tặng ân tình cho tên chó chết này quả nhiên không sai mà. Ồ, Phục Hy Dưỡng Bích khẽ nhíu mày, như thể cảm thấy bị mạo phạm. Thái độ cường thế của đối phương khiến hắn có chút buồn cười, năng lực có bao nhiêu mà dám tìm hắn đòi người. Thái Sơ cái gì? Phục Hy Dưỡng Bích suy nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn không thể nhớ được tên, cuối cùng cười nói, ngươi không đủ tư cách, phôi thai thiên đạo Nhật Bất Lạc mới có thể đàm đạo với. Khi những lời này rơi xuống, ánh mắt của rất nhiều đệ tử đạo thống đỉnh cấp bùng lên từng ngọn hỏa diễm, một cảm giác mong đợi tràn ngập trong lòng bọn họ. Áo bào trắng cấm kỵ đến đây là có chủ đích, đương nhiên sẽ không xám xịt trở về, hắn sẽ làm gì tiếp theo đây? Ngươi xác định, Ánh mắt của nam tử áo trắng rất bình tĩnh, căn bản không hề nổi lên một tia gợn sóng. Xác định, khuôn mặt của Phục Hy Dưỡng Bích ngập tràn ý cười. Kỳ thật, nếu như đối phương tỏ ra khiêm tốn, Phục Hy Dưỡng Bích vẫn sẽ nể mặt tộc nhân thần tộc mà buông tha nữ nô này. Dù sao thì nàng ta cũng không phải thần vật trân quý gì cả. Nhưng đối phương lại bày ra phong thái cao cao tại thượng đến đây để chất vấn, dường như còn có chủ ý nhục nhã, làm sao hắn có thể chịu được, mặt mũi đặt chỗ nào. Có lẽ là vì đạt được một số thành tích, cho nên phát sinh tính cách không coi ai ra gì. Tư Bắc Vọng bình tĩnh nhìn thẳng hắn, chợt tùy ý nói, được, vậy thì tự chiến đi. Tự chiến, hai chữ này như thể thiên thạch rơi xuống tinh hải, nhấc lên gần sóng cao vạn trượng. Rất nhiều đệ tử của đạo thống định cấp chợt biến sắc, đáy mắt ngập tràn hăng hái và cuồng nhiệt. Quả nhiên, áo bào trắng cấm kỵ đi tới đâu, hắn sẽ nhấc lên cao trào tới đó. Từ xưa đến nay, tên nam nhân này chưa bao giờ biết cúi đầu, càng không thể kiềm chế tài năng của mình. Hắn muốn khiêu chiến Vôi Thai Thiên Đạo. Đây là chuyện gần như không thể tưởng tượng được, sinh linh bình thường há có thể lay động Vôi Thai Thiên Đạo. Nhưng đối với áo bào trắng cấm kỵ, chuyện này như thể đương nhiên. Kỳ tích, đây là thứ mà hắn am hiểu nhất. Bầu không khí chết chóc như thể ngày tàn đã đến. Thân thể mềm mại nở nang của Bạch Nguyệt Quang khẽ run rẩy, hiển nhiên đang khủng hoảng bất an vô cùng. Sự kiêu căng ngạo mạn của tên chó chết này nằm ngoài dự liệu của nàng. Ở kỷ nguyên trước đó, nàng ta từng là thiên kiêu bảng vấn đỉnh, cũng hiểu rất rõ hai chữ tự chiến có ý nghĩa như thế nào. Chỉ một người có thể sống. Đường thẳng đứng giữa trán Phục Hy Dưỡng Bích mở ra rồi đóng lại, nụ cười ôn nhu lập tức biến mất. Hắn gằn từng chữ, như ngươi mong muốn. Tên này chỉ là một con chó dại không biết trời cao đất rộng, cứ thấy người là lao lên cắn. Dám khiêu khích ta ư, chán sống rồi. Nhưng ngay lúc này, chậm đã, thiên địa hiện hóa ra một nam nhân trung niên có vẻ mặt hồng hào, mặt mũi quắc thước, áo bào tung bay. Khi ông ta bước đi, khí tức dường như hòa lẫn với dị tượng trên chín tầng trời. Tiểu tử, ngươi có chắc mình không cần xin ý kiến của trưởng bối không? Sắc mặt của ông ta không chút cảm xúc, khí tức mênh mông nghiền ép chí cao, tu vi rõ ràng là một vị đạo quân. Nhân đạo hợp nhất, ông ta gần như đứng sừng sững giữa trung tâm đạo pháp. Ta chắc, Tư Bắc Vọng mỉm cười, giọng điệu hết sức thản nhiên chắc chắn. Sao hắn lại là hạng người lỗ mãng được? Một khi đã hạ chiến thư, thì tất nhiên đã nắm chắc phần thắng. Dù sao đi nữa, hắn đang có 13 đóa hoa bỉ ngạn, nhất định có thể tiêu diệt Phục Hy Dưỡng Bích chỉ bằng một chiêu. Còn mục đích ư, rất đơn giản. Hắn cần bản nguyên phôi thai. Một khi thôn phệ bản nguyên của Phôi Thai Thiên Đạo, hắn gần như đã mở ra chiếc hộp Pandora. Trong tương lai, hắn sẽ có thể tu luyện rầm rộ, sau đó điên cuồng đi săn Phôi Thai Thiên Đạo, thu hoạch khí vận ngập trời và căn cơ đại đạo. Đối với bản nguyên của Thái Sơ Cảnh Long, hắn vẫn chưa thể luyện hóa, nên chỉ có thể nhờ lão đại bảo quản giúp. Mà bây giờ đang có một tên Phôi Thai Thiên Đạo ở trước mặt, đó chính là đối tượng thí nghiệm tốt nhất. Thân ảnh nam nhân trung niên mơ mơ hồ hồ, lời nói cũng xa xôi, như có như không, đạo vận vô biên vô tận lan tràn khắp nơi. Hiển nhiên, ông ta đã giao lưu với Thái Sơ Hồng bằng ngọc giản. Bốn bề yên lặng, sắc mặt của Phục Hy Dưỡng Bích vẫn không thay đổi, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng nội tâm vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ý của lão tổ là gì? Lão tổ cho rằng mình sẽ thất bại sao? Tại sao lại phải ngăn cản chứ? Rất nhiều đệ tử đạo thống định cấp khác vẫn lộ ra phong thái cung kính, không dám biểu hiện bất kỳ vẻ mặt khác lạ nào. Nhưng thật ra bọn họ cũng nghi ngờ trong lòng. Thái độ này của lão tổ hẳn là đang lo lắng Phục Hy công tử sẽ thua nhỉ? Quá là kinh khủng. Chẳng lẽ Phôi Thai Thiên Đạo sẽ thua dưới tay một tên thần linh cao phẩm sao? Nghĩ mà rùng cả mình. Ngươi đang làm càng cái gì đấy? Một tiếng rống to vang lên. Một vân đại nhật có kích thước vạn trượng xuyên thủng bầu trời, giống như một quả cầu kim loại đúc bằng vàng, phát ra kim quang vô tận che hết chín tầng trời. Bên trên vùng đất tịnh thổ, vô số hư ảnh tóc vàng bắt đầu hiện hóa. Thái Sơ Hồng lập tức bước ra. Ông ta thán phục tên tiểu bối, không chịu ngồi yên một giây phút nào. Quả thật là sao chổi chuyên gây họa. Vụ việc Vô Miệng Chi Vương vừa mới lắng xuống, hắn ta lại tới Cửu Trọng Phù Thổ để gây sự. Ngươi muốn gây thù hằn khắp tứ phía cho Nhật Bất Lạc à? Vãn bối chỉ muốn luận bàn một chút với Phục Hy công tử. Tư Bắc Vọng bất đắc dĩ mở lời. Trở về. Thái Sơ Hồng bước tới, ánh mắt vô cùng bén nhọn, khiến đám cường giả tranh độ câm như hến. Đó không phải uy áp của thực lực, mà là uy áp của quyền thế. Thái Sơ Hồng quản lý công việc đối ngoại của Nhật Bất Lạc, thân phận cũng cực kỳ cao quý phi thường. Thái Sơ Hồng nhìn chăm chăm tên tiểu bối với ánh mắt cảnh cáo. Thành thật mà nói, lúc còn ở Vô Miệng Chi Vương, ông ta cho rằng tỷ lệ thắng của tiểu bối là con số 0. Căn bản không thể nào sống sót thoát ra được. Thì bây giờ đối mặt Phục Hy Dưỡng Bích, ông ta cảm thấy tiểu bối có 3 phần thắng, thậm chí là 5 phần. Giữa các Phôi Thai Thiên Đạo với nhau, chênh lệch giữa mỗi bậc xếp hạng rất lớn lao, tiểu bối tuyệt đối không thể lung lay được 100 vị trí đầu. Động thái khiêu chiến đế nhai giống như câu chuyện đùa. Nhưng đối với thiên kiêu xếp thứ 181 bảng vấn đỉnh, xét về những kỳ tích mà tên tiểu bối này đã sáng lập, nên hắn chưa hẳn không có năng lực đối chiến. Thân ảnh nam nhân trung niên càng trở nên mịt mờ, ông ta cũng có suy đoán của riêng mình. Đã có vết xe đổ trong quá khứ, đối phương chính là thiên kiêu cái thế từng để lại dấu ấn trên con đường thời gian, tài năng của hắn không thể phân tích theo lẽ thường được. Ngay cả ông ta mà còn không thể suy luận ra kết quả thắng bại. Với khả năng hợp mệnh cách trời, ông ta cảm giác phần thắng chia đều 5 năm. Điều đó có nghĩa, Phục Hy Dưỡng Bích rất khó có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cuộc đấu tranh thể diện giữa các thế hệ trẻ, chỉ cần oà giải tí là được. Hơn nữa, hai bên vốn dĩ không quen không biết, không cừu không oán, sao phải đánh đánh giết giết. Nếu muốn luận bàn, thì hãy tới đại đạo cổ lộ để so đấu, phân xử thắng thua bằng đạo tâm. Nam nhân trung niên nhàn nhạt mở miệng, sau đó phát ra một tia khí tức tùy ý, bóp chết uất ức trong lòng Phục Hy Dưỡng Bích, khiến hắn ta bình tĩnh trở lại. Hàng trăm vạn người khó có thể che giấu được nỗi thất vọng. Xem ra, bọn họ không có cách nào tận mắt chứng kiến trận đại chiến này rồi. Lời này có lý. Thái Sơ Hồng gật đầu cười. Ông ta nhớ rất rõ, khi tên tiểu bối này vừa bước vào Xích Ô Cổ Tinh, hắn đã biểu hiện đạo tâm trác tuyệt, giành được sự tán thưởng của thế hệ trước. So đấu đạo tâm với Phục Hy Dưỡng Bích, hắn có lẽ sẽ không thất bại thảm hại. Đương nhiên, kết quả thua cuộc là chắc chắn. Dù sao, thì đối thủ chính là Phôi Thai Thiên Đạo, người đã được đại đạo mài dũa xuyên suốt vô số tháng năm tại kỷ nguyên Trường Hà. Phục Hy Dưỡng Bích sầm mặt, lạnh lùng nhìn chăm chăm nam tử áo trắng, sau đó trầm giọng nói, xem như ngươi gặp may. Hắn không hề hứng thú với việc so sánh đạo tâm, hắn chỉ muốn làm thịt cái thằng điên đã khiêu khích mình. Nam nhân trung niên phất tay áo, thân ảnh tan rã thành từng ánh hào quang óng ánh, sau đó bay ra khỏi chín tầng trời trong chớp mắt, năng lượng hồng hoang vô cùng vô tận rơi rắc khắp nơi. Đến khi đại nhật rời khỏi chín tầng trời, không ít các đệ tử đạo thống đỉnh cấp mới dám khởi hành. Mặc dù không thấy hồi hộp, nhưng bọn hắn cũng muốn biết đạo tâm của áo bào trắng cấm kỵ vững vàng đến mức nào. Đại đạo cổ lộ không thuộc về cửu trọng phù thổ, nó vốn nằm sừng sững bên ngoài âm dương cổ tinh, đã từng in dấu của biết bao nhiêu đại nhân vật trong vô số kỷ nguyên. Nơi này giống như một thế giới hỗn độn, tăm tối không chút ánh sáng, thanh âm tế tự đại đạo vang xa, sao trời lên xuống theo trật tự, tạo thành một con đường rộng rãi hùng vĩ. Đại đạo cổ lộ được cấu tạo bởi 108 viên cổ tinh, tất cả đều là sao trời bí ẩn ở nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ, ngay cả đạo quân cũng không thể phá hủy được chúng. Một thác nước màu tím kéo dài 900 triệu dặm, dường như đang ẩn chứa khí tức tai họa, tựa như kỷ nguyên Trường Hà, nhưng lại xen lẫn với dòng khí hỗn độn vô cùng vô tận. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Vô Cực Nhất, Diễn Hóa Trường Khanh, Vô Thiên Yến Bản đều là 103 cổ tinh, Hoàng Cẩm Sương 104 cổ tinh, Chủ Nhân Thiên Đình, tộc trưởng Hồn Bất Quy, còn có Long Vương của Bắc Cực Thú Liệp, Đại Ma Chủ Nhất tộc Ám Duệ đều hơn 100 viên cổ tinh, kinh khủng nhất là Quốc Vương của Vĩnh Hằng Quốc Độ, trọn vẹn 107 viên. Đạo tâm vô địch của ông ta đứng đầu chư thiên vạn vực, cho nên có thể thu hoạch được một khúc đạo quốc thần bí lắng động giữa kỷ nguyên Trường Hà. Đám người ngước mắt nhìn danh tự ở bốn góc đại đạo cổ lộ, mắt tràn đầy cúng bái và kính nể. Đại đạo cổ lộ nối với sâu trong kỷ nguyên Trường Hà. Mỗi khi hơn 100 viên cổ tinh được kích hoạt, một món thần vật sẽ rơi xuống. Phục Hy Dưỡng Bích bình tĩnh mở miệng, sắc mặt khôi phục vẻ nho nhã thường ngày, nhưng dáng vẻ hững hờ thản nhiên lại ẩn chứa ý chí ngang ngược cường thế. Hắn đã thử rất nhiều lần rồi, lần thấp nhất cũng tới 99 viên. Khi đột phá cổ thần vào 700 năm trước, hắn đã thắp sáng viên thứ 101 trong một lần vung tay. Một sinh linh không có bản nguyên thiên đạo, hắn lấy cái gì để tranh đấu? Thái Sơ Hồng gật đầu với tiểu bối, ra hiệu hắn đi vào thác nước màu tím. Ông ta mong rằng từ Bắc Vọng sẽ thắp sáng 99 viên, tuyệt đối không thể thấp hơn 97. Thành tích này vừa vặn phù hợp với đủ loại kỳ tích mà tiểu bối sáng lập. Mặt mày từ Bắc Vọng chẳng chút dao động, hắn chắp tay đi ra, sau đó đột nhiên dừng bước, quay đầu lại rồi nói, so đấu đạo tâm xong lại tự chiến. Ta thực sự muốn đánh với ngươi một trận. Thái Sơ Hồng bỗng chốc biến sắc. Phục Hy Dưỡng Bích híp híp mắt, một tia sát ý lập tức lóe lên, hắn nhếch khóe miệng, như thể đang mong chờ trải nghiệm niềm vui được giết chóc. Mà vì đạo quân kia, khí tức hóa thành thực thế, quy tắc xiềng xích phát họa, nên từng dị tượng ở trên chín tầng trời, năng lượng hủy thiên diệt địa trút xuống. Nếu không để mặt Nhật Bất Lạc, ông ta đã vung ra một chưởng, đập nát tên điên này rồi. Cho thể diện mà không cần. Ầm ầm. Những lời này như thể sấm nổ trên trời, vang vọng khắp bên ngoài mờ dương cổ tinh. Huyết dịch bên trong cơ thể của đám người đang vây xem bắt đầu sôi sùng sục, quá kích động, đây sẽ là một trận chiến thời đại được ghi chép vào kỷ nguyên thời đại. Trời ơi! Áo bào trắng cấm kỵ quả là tên điên cái thế. Đạo quân lên tiếng mà vẫn vô dụng. Nói tự chiến thì đó nhất định là tự chiến. Dùng tu vi thần linh cao phẩm để khiêu chiến cổ thần cửu trọng đỉnh phong, Phôi Thai Thiên Đạo đang xếp thứ 181 bảng vấn đỉnh. Cái này còn rung động hơn trận chiến Vô Miệng Chi Vương gấp trăm lần. Tin tức như gió lốc khủng bố, nhanh chóng truyền khắp mờ dương cổ tinh, Bất Tử Thần Ưng kết bè kết lũ bay qua hàng tỷ dặm mà tới. Nhờ truyền bá qua ngọc giản, rất nhiều tộc nhân Hoàng Kim thần tộc kinh hãi vạn phần, bọn họ nhanh chóng xé rách không gian, chạy tới để chứng kiến một màn so đấu này. Một viên đá khuấy động hàng tỷ con sóng. Tin tức truyền đi đến đâu, hàng vạn vạn sinh linh chấn động tột đỉnh đến đó, ai nấy đều lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng. Tất cả các loại mảnh vỡ vượt qua vô số trận pháp truyền tống, bay đến các đại tinh vực. Để có thể chứng kiến trận chiến này, vô số tu sĩ đã bỏ ra rất nhiều tiên tinh và khoáng mạch. Liệu có đáng giá không? Đương nhiên là có. Đây chính là áo bào trắng cấm kỵ đấy. Vào những năm gần đây, các thiên kiêu cái thế đều đang ráo riết chuẩn bị cho phong đế thiên thê, dẫn đến cuộc tranh đấu bảng vấn đỉnh như một vũng nước động tĩnh lặng, khiến cho hàng tỷ sinh linh vô cùng thất vọng. Cho tới khi nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, hắn dùng tu vi thần linh sơ phẩm giết chết cổ thần cửu trọng chỉ với một chiêu, ngạo mạn khiêu khích đế nhai, càn rỡ tuyên chiến với Hoàng Cẩm Sương. Giờ đây, hắn đặt chân đến cửu trọng phù thổ, thề sẽ đánh bại Phôi Thai Thiên Đạo cao cao tại thượng. Ngông cuồng tự đại, cường thế hung hăng tới mức chư thiên vạn vực phải xôn xao. Ầm ầm, trong hàng vạn thế giới vô biên vô tận, bầu trời soi chiếu hình ảnh ở mờ dương cổ tinh xa hoa sang quý. Vô số người vừa chờ mong vừa lo lắng. Sao cứ phải so đấu đạo tâm làm gì? Vẽ vời thêm chuyện, bọn họ hy vọng hai tên này trực tiếp giao thủ luôn đi. Trong thế giới băng tuyết, từng bông tuyết rủ xuống thành dòng. Tiểu Phôi đảng đẹp trai ghê. Phi Miêu đặt mông ngồi trên nắp quan tài, ngọ nguậy tìm vị trí quan sát tốt nhất. 9 năm trước, nó đã tỉnh giấc từ cơn ngủ mơ, tu vi bay thẳng lên cổ thần thất trọng. Còn về lần gặp gỡ giữa nó và Tiểu Phôi đảng ư, hi hi, tất nhiên phải giữ bí mật rồi. Hoàng Như Thị nằm trần truồng, nằm trong quan tài, làn da trắng nõn lưu chuyển ánh sáng trong suốt, máu thịt nàng chảy xuôi quy tắc đại đạo, thân thể hoàng mỹ sực nước dị tượng. Hắn kiêu ngạo như vậy sao? Bà ta cũng nhìn chăm chăm hình ảnh không chớp mắt, tâm tình phức tạp không thể diễn tả thành lời. Mỗi động thái của con rể hờ đều khiến cả chư thiên vạn vực không khỏi bàng hoàng, như thể hắn ta được sinh ra là để đứng trên đỉnh cao vũ trụ, trở thành ngôi sao trời lộng lẫy nhất. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, bà không biết Cẩm Sương có quản lý được không? A Di, cho này. Phi Miêu ném một ít đồ ăn vặt vào quan tài, còn mình thì cắn chân gà giòn tan thơm phức, ôi thơm quá, sau đó liếm liếm ngón tay. Hổng, thân ảnh váy tím đi ra khỏi vực băng vạn dặm, nàng lạnh lùng liếc Phi Miêu. Cẩm Sương, ngươi cảm thấy hắn có mấy phần thắng? Hoàng Như Thị tò mò hỏi nữ nhi, dù sao thì bà không suy luận được kết quả. Con rể hờ từng lưu lại sự tồn tại của mình ở con đường thời gian, thậm chí biểu hiện ở Vô Miệng Chi Vương trước đây của hắn chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. Vớ vẩn, khuôn mặt tinh xảo của đệ ngũ Cẩm Sương lạnh xuống mấy độ, nàng đưa tay nhận lấy ly trà sữa mà mèo béo đang cung kính dâng lên. Hoàng Như Thị có chút bẽ mặt, đương nhiên nữ nhi hoàn toàn tin tưởng hắn rồi. Hoàng Như Thị không khỏi nghĩ đến hình ảnh ở di tích vũ trụ, sau đó âm thầm biểu môi. Vừa hôn ngực vừa liếm chân, chơi nhiều trò như thế, chẳng trách nữ nhi lại đá dầm. Đạo tâm của hắn sẽ thắp sáng mấy ngôi sao? Hoàng Như Thị hỏi. 103. Hoàng Cẩm Sương hất cằm lên, dè dặt đáp. Đương nhiên, chó săn sẽ thua nàng một ngôi sao. Nếu hắn vượt qua nàng, nàng sẽ nổi điên ngay lập tức. Đánh giá cao đấy. Đôi mắt duyên dáng của Hoàng Như Thị tràn đầy ý cười. Sinh linh không phải Phôi Thai Thiên Đạo khó có thể vượt qua 100 ngôi sao. Nếu không, trật tự thiên đạo sẽ mơ hồ bị phá vỡ. Mèo mèo, nếu ngươi có thời gian, thì đi thử một lần đi. Ngươi chắc chắn sẽ đạt được 106 ngôi sao. Hoàng Như Thị ngẩng đầu nhìn Phi Miêu, nó vẫn đang ăn uống thả cửa, miệng đầy trần dầu mỡ. Phi Miêu gật gà gật gù, sau đó trợn mắt nhìn chăm chăm hình ảnh. Từ nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ, vô số lão quái vật chiếu hư ảnh đến đây để xem náo nhiệt. Trận chiến này liên quan tới Phôi Thai Thiên Đạo, là sự kiện quan trọng bậc nhất trong kỷ nguyên thời đại này, bọn họ đương nhiên không thể không chú ý. Nam tử tuấn mỹ đứng hiên ngang dưới thác nước tím, mái tóc vàng kim và vạt áo trắng tinh tung bay đang xen vào nhau. Thân ảnh đơn độc phát ra khí thế vô song hơn người. Hắn cũng rất muốn biết mức độ cao nhất của đạo tâm mình là ở đâu. Luận khí vận, hắn là tên xui xẻo đệ nhất chư thiên. Luận thiên phú, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cải thiện bằng việc cướp đoạt cơ duyên, nhưng vẫn thua kém những Phôi Thai Thiên Đạo hàng vạn dặm. Thế nhưng chẳng biết vì sao, đạo tâm của hắn lại kiên cố vững chắc tới mức chính mình cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Trước kia hắn vẫn luôn kiềm chế đạo tâm, nhưng hiện giờ rốt cuộc cũng có thể thoải mái say sưa mà phóng túng một lần. Ngươi vẫn do dự không tiến, là vì đang sợ hãi sao? Phục Hy Dưỡng Bích Diệu cợt một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng rực cháy, dị tượng bên ngoài cơ thể hắn huyện hóa thành tòa bảo tháp 9 tầng của địa ngục, khí tức sát phạt vô cùng tăm tối. Muốn xem ta là bàn đạp sao? Ngươi cũng không xem bản thân có xứng hay không? Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi vẫn còn tự tin một cách ngu xuẩn như vậy, cũng đừng trách ta dùng huyết dịch Nhật Bất Lạc để cất rượu. Đáng tiếc, tòa vương tọa màu xanh truyền ra một tiếng than nhẹ, đạo đồ trắng đen điên cuồng lưu chuyển. Đế nhai chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh lẽo, dường như mang chút phẫn nộ. Hắn có thể không tức sao? Nếu đối phương rơi đài, làm sao hắn có thể rửa sạch mối nhục bị cướp mất Hỗn Nguyên qua? Nhưng đúng lúc này, một cây liễu xanh gắt bay vượt qua hàng vạn tinh vực mà đến đây, khí tức hỗn độn bao phủ xung quanh rễ cây. Một nam tử trẻ tuổi trong trang phục màu đen đang đứng dựa lưng vào gốc liễu. Hắn ta mang dung mạo tuấn mỹ, đồng tử màu tím lạ kỳ, tư thái thánh cốt lấp lánh, mặt mũi hiền hòa thản nhiên, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tang thương. Nam tử trẻ tuổi lẳng lặng đứng trên biển sao, như thể đang hiệu triệu hàng vạn âm thanh tế tự linh thiêng, toàn bộ cơ thể được ban phước bởi ý chí của vũ trụ, khoáng đạt mà vĩ đại. Không chỉ hàng vạn tinh vực chìm vào yên lặng, mà ngay cả các tồn tại bất hủ của Mờ Dương cổ tinh cũng phải hoảng hốt trong chốc lát. Ngay cả hắn cũng tới. Vô Cực Nhị, ánh mắt của không ít phôi thai thiên đạo tràn ngập e ngại, khí tức của kẻ này uy áp đến mức khiến bọn họ thở không ra hơi. Đại đế đỉnh phong hay là thiên đế, sự chênh lệch giữa hắn và bọn họ như mây trời và bùng động, ai nấy đều không khỏi tuyệt vọng. Bắc Vọng, ngươi hãy tĩnh tâm. Tại vùng đất tịnh độ bên trên vân đại nhật hoàng kim vạn trượng, Thái Sơ Hồng nghiêm mặt dùng đạo pháp để gột rửa tì vết tâm linh của tiểu bối. Đến bước này rồi, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Hiện tại, ông ta hy vọng tiểu bối có thể tiếp tục bảo vệ vinh quang của Nhật Bất Lạc, sáng lập nên kỳ tích huy hoàng. Nói cách khác, hắn nhất định phải kiến tạo một thành tích trác tuyệt ở đại đạo cổ lộ. Dưới con mắt khẩn trương chăm chú của hàng tỷ sinh linh, Từ Bất Vọng vẫn ung dung nhàn nhã như cũ. Hắn rảo bước vào thác nước màu tím, để mặc khí tức tai nạn 900 triệu dặm ma luyện chính mình. Trong giây lát, ngân hà vũ trụ mênh mông quay cuồng, thác nước màu tím bao la hùng vĩ sôi trào, phá hủy đạo vận tiên hà vô cùng tận. Ông trên cổ lộ, một ngôi sao lấp lánh hào quang, đó là ngôi sao thứ nhất. Từ Bất Vọng như thể con trai của Kỷ Nguyên, từng làn sóng bên trong thác nước lớn hùng vĩ vần quanh thân thể của hắn. Hào quang tím vạn trượng xuyên thấu vũ trụ, chôn vùi khí tức tai nạn trường hà vô tận bằng sức mạnh to lớn. Ầm ầm, 99 ngôi sao trời thần bí được thắp sáng, ánh sao lộng lẫy đến cực hạn. Chúng tạo thành lĩnh vực đầy sao, dồn dập hội tụ quanh Từ Bất Vọng, vô cùng đẹp đẽ và thánh khiết. 100 Hàng tỷ sinh linh nhìn chăm chăm vào cảnh tượng này, tới nỗi đôi mắt cay cay, nội tâm muốn rung động bao nhiêu thì rung động bấy nhiêu. Cổ tịch đã ghi chép lại, đối với sinh linh không phải phôi thai thiên đạo, thì đạo tâm của kẻ đó sẽ rất khó đạt đến 100 ngôi sao. Mà nam nhân này lại làm được điều đó dễ như trở bàn tay, thậm chí còn chưa phải là cực hạn của hắn. Không hổ danh là áo bào trắng cấm kỵ. Đây chính là nguyên nhân vì sao họ nguyện ý bỏ ra toàn bộ tài sản để có thể quan sát một màn này. Thái Sơ công tử không ai sánh bằng. Rất nhiều lão tộc nhân của thần tộc Nhật Bất Lạc đều vừa sợ hãi vừa vui mừng. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Mà các phôi thai thiên đạo của các đại thần tộc Hoàng Kim đều phải nghiêm mặt. Chuyện này đã ra khỏi phạm trù hiểu biết của bọn họ. Chẳng trách Thái Sơ Bất Vọng lại dám đánh trời loạn đất. Hắn có tư cách này. Vô Cực Nhị vẫn tựa vào cây liễu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Tại khu vực dị tượng cửu trọng thiên, vô số tộc nhân cửu trọng phù thổ hồi hộp kinh hãi. Bọn họ không thể tin được vào mắt mình. Sao lại dễ dàng như vậy? Cảnh tượng đột nhiên dừng lại, tốc độ chảy xuôi của thác nước màu tím yếu dần đi trong khoảnh khắc, nhưng sóng nước lại tựa như thủy triều trên biển, mang theo lực lượng vô cùng vô tận tuôn về phía người áo trắng, như thể muốn cắn nuốt hắn hoàn toàn. Ai có thể ngăn ta được? Ngữ khí hời hợt của hắn dường như có thể cắt ngang thác nước, cuốn xoáy tai nạn vạn cổ thành từng mảnh nhỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đại đạo cổ lộ chỉ còn trơ trọi một ngôi sao lớn vẫn ảm đạm hào quang. Những ngôi sao còn lại đều phát ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt, tạo thành một ngân hà tinh vực, in dấu vết chấm dứt cho vạn vật bên trong kỷ nguyên trường hà. Sức mạnh lan tràn khắp nơi, ánh sao soi sáng đến vô tận, khiến người ta run rẩy. Hàng vạn ngôi sao lâm vào sự yên tĩnh chết chóc kỳ lạ, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Như thể có một ống giảm thanh bao quát toàn đại đạo, một tiếng động nhỏ cũng không xuất hiện, ngay cả lôi điện phong vũ cũng tắt hẳn. Toàn thể sinh linh hóa đá tập thể, nội tâm họ vô cùng rung động. Thậm chí thức hải đại não họ đều ngừng lại trong nháy mắt. Đầu óc họ trống rỗng. Họ chẳng tài nào suy nghĩ gì được. Họ chỉ muốn quỳ xuống cúng bái cảnh tượng thần thoại kinh hãi cả kỷ nguyên này. Áo bào trắng cấm kỵ đã làm được. Hắn sánh vai cùng với quốc vương Vĩnh Hằng quốc độ. Trong thế giới băng tuyết, thân thể Hoàng Như Thị trở nên cứng ngắc, đôi môi đỏ mọng mở to tới nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà, bà ta gần như ngây ngốc. Sao có thể? Sao đạo tâm của hắn có thể vô địch đến mức này? Đệ Ngũ Cẩm Sương bình tĩnh nhìn cảnh này, hàng lông mi dài che lại cảm xúc nơi đáy mắt. Nàng nắm chặt mép váy, vừa kiêu ngạo mừng rỡ, nhưng cũng vừa mê mang luống cuống. Từ khi đến tiên giới, dường như chó săn không cần sự bảo vệ của nàng nữa, hắn có thể sống huy hoàng bằng sức mạnh của bản thân. Nghĩ đến đây, Đệ Ngũ Cẩm Sương cảm thấy khó chịu, thậm chí là sợ hãi, như thể nàng không tìm được giá trị của mình nữa. Tiểu Phôi Đản tuyệt vời quá, Phi Miêu gắng sức vỗ móng, nó cười như một con hươu bào ngu ngốc. Cút! Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh mặt, nàng phất tay áo, quăng nó bay xa 80.000 dặm. Mờ Dương Cổ Tinh vẫn im lìm như cũ. Vô Cực Nhị rốt cuộc cũng đã biến sắc, từng mảnh lá cây khô héo rơi xuống từ cây liễu cho thấy nội tâm hắn khiếp sợ đến mức nào. Tốt! Một tiếng hét vui vẻ âm âm vang lên, từng vòng đại nhật có kích thước vạn trượng lập tức lao đến, trong không gian hỗn độn chìm nổi, các lão quái vật Nhật Bất Lạc đều cực kỳ hưng phấn. Cầu vòng khổng lồ ào ra từ nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ, cánh cửa lưu ly ngọc bích nặng nề đứng sừng sững giữa trời, sương mù màu tím bao phủ toàn bộ thiên cung. Thiên đình đã tới, làm sao có thể không tới chứ? 107 ngôi sao, trong ghi chép của vô số kỷ nguyên, chỉ có một người ở Vĩnh Hằng Quốc Độ mới làm được điều đó. Mà hôm nay, tiểu bối nhà mình lại sáng lập một kỳ tích, đây là đạo tâm vô địch chân chính. Ông, tại nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ, vô số dị tượng cuồn cuộn lao đến, các lão tộc nhân đại thần tộc Hoàng Kim rối rít xuất hiện chân thân. Cuộc đọ sức sinh tử của phôi thai thiên đạo chỉ khiến bọn hắn thấy hứng thú. Nhưng cảnh tượng này quả thực đã khiến bọn họ chấn động. Nó đã lật đổ hết thảy kỷ lục trong thời đại này. Sinh linh bình thường ấy vậy mà có thể có đạo tâm vô địch đúng nghĩa, điều này quá hoang đường rồi. Tiếp tục đi. Một thanh âm già nua truyền đến. Ngân Loan Kim Khuyết và Tử Phủ, Kỳ Hoa Cỏ Ngọc cùng Quỳnh Ba, Kỳ Quan tràn ngập bầu trời, thế giới đại đồng hư ảo một phương, từng bách tính an cư lập nghiệp trong quốc gia. Nam tử mặc áo bào vàng dài vạn trượng, khuôn mặt mơ hồ không thể, chỉ có thể nhìn thấy từng sợi khí tức hỗn độn. Quốc vương Vĩnh Hằng Quốc Độ giáng lâm chân thân. Mỗi một tấc áo bào của y đều ngưng tụ từ sức mạnh tín ngưỡng, căn cơ tu luyện của y vô cùng kinh khủng. Tiếp tục đi. Thanh âm kỳ ảo của thiên đình chi chủ cũng truyền đến thác nước màu tím. Vào giờ khắc này, hàng vạn sinh linh ngừng hô hấp, trái tim ngừng đập. Bọn họ rất hy vọng chứng kiến cảnh tượng kế tiếp. Họ vốn tưởng màn so đấu đạo tâm chỉ là món khai vị, nào ngờ đây là sự kiện chính. Nếu Từ Bắc Vọng làm được, đấy chính là sự kiện chói mắt nhất trong kỷ nguyên thời đại này, ngay cả Vô Cực nhất cũng chỉ đành xếp sau. Không ai có thể nghi ngờ, trang đầu tiên của các ghi chép lịch sử trong thời đại kỷ nguyên này sẽ là Thái Sơ Công Tử chính là nhà vô địch đạo tâm chân chính kể từ khi khai thiên lập địa tới nay. Hàng trăm triệu tinh vực đồng thời yên tĩnh là cảnh tượng có một không hai. Thác nước 900 triệu dặm gào thét, vô tận ách nạn mãnh liệt sôi trào, nhưng ngôi sao lớn cuối cùng vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Hắn dừng lại ở đây rồi sao? Vô số người rùng mình và cảm thấy không cam tâm. Bọn họ hận không thể đánh đổi mạng sống của mình để thắp sáng ngôi sao cổ bí ẩn này. Bầu không khí yên ắng kéo dài, ngàn vạn dị tượng sôi trào, rất nhiều sự tồn tại vĩ đại đang lặng yên quan sát. Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ một chút, phá cho ta. Từ Bắc Vọng gầm lên giận dữ, áo trắng tóc vàng dựng đứng, gợi lên từng làn sóng tím ngập trời, trông hắn giống như chúa tể vạn cổ. Vương triều Đại Chu, Kinh Đô, lại là một cuộc tranh đấu thiên xu 10 năm một lần, khung cảnh đông nghìn nghịch. Các thiên kiêu tuổi trẻ của những thế lực lớn đang nhao nhao đứng sừng sững ở trung tâm. Còn chưa đột phá bán bộ chí tôn A. Một nữ tử xinh đẹp trong bộ váy trắng từ tốn lên tiếng, chính là thánh chủ thánh địa giao trì Triều Khuynh Tuyệt. Người đứng bên cạnh nàng ta là một nữ tử hoàng mỹ trong chiếc váy dài xếp tầng, Thẩm Ấu Di, người đã tạo ra môn phái của riêng mình. Kém xa, Thẩm Ấu Di cười nhẹ, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ, chính mình vẫn còn dừng bước tại thánh cảnh định phong. Bệ hạ tới, một tiếng hét vang lên. Khung cảnh ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, vô số người cung kính thi lễ. Vũ chiếu trong bộ long bào tôn quý lộng lẫy, bày ra thần thái sáng láng, tu vi vô cùng mênh mông. Mỗi khi bà ta hành tẩu, đều khiến rất nhiều đạo thống hồi hộp. Sau lưng bà ta có hai người đi theo, Từ Tĩnh uy nghiêm cùng Dư Mạn dịu dàng. Bệ hạ, xin lỗi không tiếp được. Vợ chồng Từ Tĩnh thi lễ, chợt trở lại dinh thự Từ phủ. Tổ phụ, tổ mẫu, từng hài đồng chào hỏi ngoan ngoãn, mỗi đứa đều có căn cốt kinh người, thiên phú dị bẩm. Đích thị là hạt giống tu luyện rất tốt. Trong 10 năm nữa, bọn hắn cũng muốn đi thiên xu, tranh đoạt vị trí đỉnh cao nhất. Dù sao đi nữa, bọn hắn mang họ Từ A. Cái họ này mang rất rất nhiều ý nghĩa tại Cửu Châu. Từ nhỏ, bọn hắn đã biết rất rõ bổn phận của mình, nhất định phải làm cho thanh danh của Từ phủ càng thêm huy hoàng, không được cô phụ uy danh của đại bá. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, Bầu trời sáng tối chập chờn, giống như một cơn tai biến, xé ra những vết nứt vô tận. Trong phút chốc, vô số người cảm thấy rùng mình, lo lắng nhìn lên chân trời. Hàng ngàn sương mù bao phủ, Cửu Châu bị thu nhỏ vào màn đêm, những ngôi sao sáng ngưng tụ thành một hình bóng vĩnh cửu và vô biên. Hắn tựa như ý chí thiên đạo, một sợi khí tức có thể hủy diệt vạn vật, không ai có thể cản nổi. Phá! Thân ảnh vĩ ngạn gầm lên giận dữ, xuyên thủng hàng tỷ tinh vực, thiên hà dịch chuyển, vũ trụ hỗn loạn. Bên trên bầu trời toàn là ánh sao lộng lẫy, nam tử áo trắng lặng lẽ đứng ở trung tâm, dung mạo tuấn mỹ, khiến bao lứa tuổi đều phải ghen tị. Tất cả mọi người nảy sinh tâm tình sợ hãi, chỉ biết ngưỡng vọng thân ảnh này, lập tức rung động đến cực hạn. Tư Ác Liêu, Vọng Nhi, Dư Mạn hô to một tiếng tê tâm liệt phế, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Là Vọng Nhi a. Thân thể Từ Tĩnh không khỏi run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, cảm xúc điên cuồng phập phồng. Ầm ầm, ánh sao vô tận trải dài hàng trăm triệu dặm, hư ảnh vĩ ngạn hành tẩu từng bước một, giống như đang đi qua các vì sao trong vũ trụ, làm bạn cùng với đại đạo. Chỉ trong khoảnh khắc, hư ảnh liền biến mất không dấu vết, thiên địa yên bình trở lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Ảo giác a. Rất nhiều đại nhân vật trong các đạo thống gần như nứt vỡ tim gan, sao có thể là ảo giác được chứ? Đích thị là nam tử đã mang đến những cơn ác mộng bất tận cho bọn hắn. Đã 100 năm trôi qua, bọn họ đã nhìn thấy thân ảnh của Tư Ác Liêu một lần nữa. Quá cường đại. Một sợi khí tức của hắn, đừng nói phá hủy toàn bộ Cửu Châu, vỡ nát ngoại vực cũng không thành vấn đề. Hắn trưởng thành đến trình độ gì rồi? Bá phụ. Một đám hài đồng quỳ rạp xuống đất, hưng phấn đến mức khoa tay múa chân, đôi mắt trong veo ẩn ẩn nước mắt. Kinh khủng đến ngạt thở. Ánh mắt của Vũ Chiếu có chút phức tạp. Mặc dù đang là nhân vật đệ nhất Cửu Châu, nhưng khi đối mặt với hư ảnh này, bà ta dường như chỉ là một cọng cỏ dại ven đường. Có lẽ chư thiên vạn vật cũng đang ca tụng về danh tiếng lẫy lừng của ngươi a. Khi nhìn thấy thân ảnh này một lần nữa, trái tim của Thẩm Ấu Di như bị giáng một đòn nặng nề. Những ký ức mà nàng đã cố tình lãng quên lại tràn vào tâm trí. Không liên quan gì đến chúng ta. Triều Khuynh Tuyệt giả bộ bình tĩnh, nhưng cảm xúc lại lên xuống thất thường. Cảnh tượng này quá mức rung động. Rốt cuộc tu vi của hắn đã đạt đến trình độ nào mới có thể làm ra quang cảnh kỳ vĩ như vậy? Tiên nhân chân chính, ta nhất định phải phi thăng, ta nhất định sẽ sống rất tốt, không thua kém ngươi là bao. Triều Khuynh Tuyệt âm thầm lập thệ, nàng ta không chút nào biết về cảnh ngộ đào quán về sau, chỉ quá khao khát được siêu thoát. Linh giới, trong một bí cảnh, Sở Tiêu Diệp nằm rạp trên mặt đất, thần sắc vô cùng thành kính cuồng nhiệt, nhìn lên những ánh sao sáng chói trên bầu trời. Bóng dáng hiên ngang của tiền bối đang đứng vững vàng ở nơi đó. Người tụng tên thật của ta sẽ được vĩnh sinh. Ban đầu, hắn bán tín bán nghi với câu nói này. Dù sao đi nữa, sau khi tiếp xúc tu luyện đại đạo, hắn cũng hiểu sâu sắc vĩnh sinh là mong muốn vô vọng đến nhường nào. Huống hồ, dựa vào căn cơ tu luyện mà tiền bối đã tiết lộ ở lúc đó, còn lâu mới có thể trường sinh bất lão, đời đời bất hủ. Có lẽ đó chỉ là lời nói dối có thiện ý, khích lệ hắn cố gắng tu hành. Nhưng bây giờ, tất cả những nghi ngờ đã bị lật đổ. Tụng tên thật, đến vĩnh sinh. Hắn rốt cuộc đã có tài đức gì, vậy mà có thể được tiền bối chỉ dẫn a? Dị tượng in vực tràn ngập toàn bộ linh giới. Vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất, giống như đang lễ bái kẻ thống trị của kỷ nguyên này. Hư ảnh vĩ ngạn của nam tử áo trắng tóc vàng, bọn họ sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí, cả đời cũng không dám quên. Dường như trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, nam nhân kia chính là thiên đạo vũ trụ, là ngọn hải đăng trên con đường tu hành. Nhưng chư thiên vạn vực đều rất rõ ràng, áo bào trắng cấm kỵ đại biểu cho đạo tâm vô địch, hắn đã làm được, hắn đã trở thành người duy nhất trong vô số kỷ nguyên có thể hiển lộ dị tượng rung động lại tráng lệ đến như thế. Mờ Dương Cổ Tinh, dưới sự chứng kiến của rất nhiều đạo quân, một viên sao trời cuối cùng cũng phát ra hào quang chói lọi, khiến cho đại đạo cổ lộ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Đẹp đẽ quá thay, tộc nhân Nhật Bất Lạc, mỗi người đều gần như phát điên. Cảm giác tự hào đó hội tụ thành từng vòng đại nhật vàng kim, xuyên thủng thiên thạch vũ trụ. Vô địch đạo tâm, thái sơ bắc vọng. Trước tầm nhìn của vô số đại thế giới và bách tính đang an cư lạc nghiệp bên trong dị tượng, quốc vương Vĩnh Hằng Quốc Độ đã cất tiếng nói. Sau đó, từng lão cổ động bất hủ lần lượt truyền tụng bốn chữ vô địch đạo tâm, làm nên thương hiệu cho thời đại này. Mỗi khi một kỷ lục lịch sử bị phá vỡ, chứng tỏ kỷ nguyên này lại càng thêm huy hoàng, mang lại vô số lợi ích cho vũ trụ. Đây không chỉ là vinh quang của Thái Sơ Bắc Vọng, mà còn là niềm tự hào của hàng vạn vạn sinh linh. Bọn hắn vô cùng may mắn khi được sống trong thời đại kỷ nguyên này, lại càng may mắn hơn khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. May mắn làm sao? Cẩm Sương, ngươi đã lừa được một vị hôn phu tốt a. Đôi mắt của Hoàng Như Thị vô cùng sáng ngời, bà thực sự tự hào tên con rể hờ này. Chiến tích vĩ đại đến nhường này đã che kín hào quang của thiên kiêu đứng đầu bảng vấn đỉnh, vô cực nhất. chẳng trách hắn có thể thu hút Vô Thiên Yến Vãn và thần đồ Mộng Chi, nhất định cầm chắc trong tay, không thể vụt mất tên con rể hờ này. Hừ, không phải ngươi chê tiểu phôi đảng ăn cơm mềm à? Phi Miêu ngẩng cao đầu tỏ vẻ kiêu ngạo, nó vẫn còn canh cánh lời đánh giá của Hoàng A Di về tiểu phôi đảng. Cái này, Hoàng Như Thị có chút xấu hổ, ngay từ đầu, bà thực sự rất xem thường tên nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ này. Thanh Kiến là một tòa núi lớn, mà con rể hờ có thể dễ dàng phá tan nó. Tiện nhân, đôi môi đỏ mọng của đệ ngũ Cẩm Sương khẽ úp mở, lạnh lùng phun ra hai chữ, ý cười nở rộ hai gò má. Ầm ầm, các tầng sâu thẳm bên trong vũ trụ đang rung chuyển, nơi sinh sôi của kỷ nguyên Trường Hà đang cuồn cuộn tuôn trào, dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện. Vô số sinh linh bất tử đều đang chờ xem phần thưởng là gì. Những phôi thai thiên đạo lần đầu tiên nảy sinh lòng ghen ghét với một sinh linh bình thường. Nghe nói quốc vương Vĩnh Hằng quốc độ khi đó đã thu hoạch được một cây đạo quốc thần bí, trợ giúp gia tăng chiến lực hơn rất nhiều, đóng một vai trò quan trọng ở cấp độ đạo quân trở lên. Còn đối với kỳ tích của Thái Sơ Bắc Vọng, thần vật kinh khủng cỡ nào sẽ rơi xuống. Đại đạo cổ lộ, 108 ngôi sao di chuyển đến địa điểm xuất phát. Trong chốc lát, ánh sao gần như nhấn chìm mờ dương cổ tinh. Đạo âm sơ khai của vũ trụ dần dần vang lên. Một sự dao động kinh thiên động địa dường như đang đập nát bầu trời đầy sao mênh mông. Vô số viên cổ tinh quét về phía nam tử áo trắng. Từng viên cổ tinh tiến vào trong cơ thể nam tử áo trắng, luyện hóa từng khúc xương cốt và mỗi tấc da thịt, cuối cùng rồi hòa tan vào trong đó. Toàn thân từ Bắc Vọng bắn ra ánh sao lung linh, mỗi một tấc da thịt đều là một vì sao trời sáng chói, sự rực rỡ có thể bao trùm mọi thời đại. Kỷ nguyên bất diệt thể trong truyền thuyết, một vài đạo quân tỏ ra kinh hãi, thanh âm cực kỳ hùng hậu biểu hiện sự thất thố đến cực điểm. Đùng một cái, từng lão cổ động bắt đầu hô hấp dồn dập, ai nấy đều khó có thể tin nổi. Loại thể chất này xưa nay chưa từng thấy, vốn dĩ chỉ là vài dòng suy đoán của tổ tiên từ vô số kỷ nguyên trước đó trong các điển tịch lẻ tẻ linh tinh. Lấy sao trời làm xương cốt, rèn đúc nên kỷ nguyên bất diệt thể. Nhưng đây cũng không phải là những ngôi sao trời bình thường, mà là những ngôi sao cổ đại bí ẩn ngay cả đạo quân cũng khó có thể phá hủy. Nói một cách khác, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể Thái Sơ Bắc Vọng bản nguyên tinh thần, toàn thân ẩn chứa hàng vạn cái bản nguyên tinh thần, mà lại tất cả đều là cấp cao nhất. Kỷ nguyên bất diệt, cắn nuốt một khối máu thịt có thể sống 1 triệu năm. Một vị đạo quân vĩ ngạn thất kinh không thôi, hắn hoàn toàn không biết mức độ lợi hại của loại thể chất này. Chỉ có thể nói ra một góc của tòa băng sơn. Nhưng câu nói này, thông qua các mảnh vỡ, đã lan truyền khắp hàng vạn tinh vực, khiến cho vô số sinh linh sôi trào thêm một lần nữa. Ăn về Thái Sơ công tử, lập tức có thể kéo dài tuổi thọ thêm 100 vạn. Đối với những sự tồn tại cao cao tại thượng mà nói, 100 vạn năm không tính là cái gì, ai trong số những người không đột phá cảnh giới thiên đế trong tương lai. Nhưng là, khi hàng trăm triệu chúng sinh nghe thấy con số này, ai nấy đều đầu váng mắt hoa, gần như lâm vào hôn mê. Điều này so với trường sinh bất lão thì có gì khác biệt? Những con sâu kiến chẳng lẽ vẫn luôn vọng tưởng có thể sống thêm hàng trăm vạn năm hay sao? Chỉ cần ăn được một miếng thịt của áo bào trắng cấm kỵ, như vậy là Thái Sơ công tử. Vô số nữ tử co rút thân thể mềm mại, khuôn mặt đỏ bừng, tinh thần phấn chấn đến cực điểm. Nếu như có thể đi đến đỉnh Vô Sơn cùng Thái Sơ công tử, mấy mươi triền miên, nhận được tinh khí của hắn, các nàng có thể sống thêm bao lâu? Trong thác nước màu tím, thân ảnh từ Bắc Vọng quá mức lóa mắt lộng lẫy, phát ra ánh sao vô tận, bầu trời vạn cổ gần như hóa thành hư vô. Mặc dù căn cơ tu luyện không có gì thay đổi, nhưng hắn có một dự cảm mãnh liệt. Đây là đại cơ duyên thứ ba của hắn tính đến thời điểm bây giờ. Tất nhiên, cơ duyên lớn nhất chính là gặp được lão đại rồi. Thứ hai, chính là minh khí. Mà thể chất này, thậm chí không phải minh khí, tốc độ luyện hóa tiên khí đạo vận cũng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Ánh sao dần dần ảm đạm, từ Bắc Vọng trở lại trạng thái ban đầu. Da thịt càng thêm óng ánh, vầng trán xuất hiện một đường thẳng đứng chói mắt, thâm thúy như biển sâu vực lớn, có thể mở ra và đóng lại tùy ý. Vô số hoa văn thiên tiên dày đặc đã tạo thành một bức đạo đồ có thể lĩnh hội bất cứ lúc nào. Hắn ta hoàn mỹ không tì vết, khí chất thánh khiết vô song, tựa như một tôn đại đạo. Dưới vô số ánh mắt ghen tị và hâm mộ, nam tử áo trắng từ từ bước ra khỏi dòng thác màu tím và bình thản nói, Phục Hy công tử, đến phi ngươi. Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, bầu không khí tĩnh mịch bị đánh phá, những nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ dâng trào từng cơn sóng quái. Sắc mặt Phục Hy Dưỡng Bích trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết, hắn ta hận đến âm muốn phát cuồng, suýt nữa rơi vào trạng thái sụp đổ. Từng sự tồn tại vĩ ngạn vẫn sừng sững ở nơi đó, các đại nhân vật giống như chủ nhân thiên đình đều cũng chưa rời đi. Đến thì cũng đã đến rồi, đợi cho đến khi hạ màn rồi mới rời đi. Giờ khắc này, ánh mắt của hàng trăm triệu sinh linh đều đổ dồn về phía phôi thai thiên đạo của cửu trọng phù thổ. Không hề có ngoại lệ. Đến phi ngươi, Ba chữ này có ý vị nhục nhã quá nặng. Hiện tại, Phục Hy công tử đâu làm sao có đủ dũng khí bước vào thác nước màu tím. Đây không phải tự rước lấy nhục à. Hắn ta chính là người đầu tiên sở hữu đạo tâm vô địch trong vô số cái kỷ nguyên đến nay. Phục Hy công tử thậm chí còn không đủ tư cách để làm bàn đạp quốc vương Vĩnh Hằng quốc độ, và các đại nhân vật mới là bàn đạp của hắn a. Nhưng đạo tâm vô địch cũng không có nghĩa chiến lược vô địch. Phục Hy công tử, mau mau bảo vệ tôn nghiêm của ngươi. Không sai, trong lúc bất tri bất giác, hàng vạn vạn sinh linh đều có khuynh hướng ủng hộ Phục Hy dưỡng bích, hy vọng hắn có thể thắng lợi. Sự chuyển biến tâm lý như thế này rất bình thường, ai lại không nảy sinh tâm tư đố kỵ chứ. Nhìn xem áo bào trắng cấm kỵ đạt tới đỉnh cao trên phương diện đạo tâm, còn thu hoạch được thể chất trong truyền thuyết, ai ai cũng ngóng nhìn hắn rơi xuống phàm trần. Ta nhận thua. Sắc mặt Phục Hy dưỡng bích vô cùng âm trầm, tiếng nói khàn khàn. Thoáng chốc, dị tượng cửu trọng thiên ở khắp người hắn điên cuồng khuấy động, hồng mông đạo khí vô cùng vô tận dâng trào, bóng người thần thánh bên trong giải ngân hà đột nhiên phóng to ra hàng vạn trượng. Đột phá. Vô số người kinh hãi, thậm chí còn có chút không dám tin tưởng. Chính mình đi vào tuyệt cảnh a. Đáng tiếc, rất nhiều phôi thai thiên đạo âm thầm thở dài, vẻ mặt rất là tiếc hận. Kỳ thật, nếu nhìn từ góc độ khác mà nói, Thái Sơ Bắc Vọng vừa có thêm kỷ nguyên bất diệt thể, nếu như có thể chống lại cổ thần cửu trọng, danh tiếng của hắn sẽ càng thêm lừng lẫy a. Phục Hy dưỡng bích chỉ có thể tự cắt đường tiền đồ, thúc đẩy tu vi lên tới đại đế cao phẩm, thậm chí là đại đế đỉnh phong, như vậy mới tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Nếu không tiến vào phong đế thiên thê để chứng thực tu vi đại đế, tiền đồ gần như đã rạn nứt, nhất định không thể đột phá cảnh giới đạo quân về sau. Hơn nữa, khi hắn đạt tới cảnh giới thiên đế, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại đáng kể. Một phôi thai thiên đạo đã bị phế bỏ. Nhóm lão quái vật của cửu trọng phù thổ đều bày ra thần sắc phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng không có ý định ngăn cản. Bọn hắn cũng đồng ý động thái lần này của Phục Hy dưỡng bích, nhất định không thể thua, tôn nghiêm cửu trọng phù thổ cũng không thể mất. Ta muốn giết ngươi. Phục Hy dưỡng bích đứng giữa thiên hà, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn nở nụ cười tàn nhẫn cùng bi thống, giống như một anh hùng đang chuẩn bị đối mặt với tận thế. Giờ khắc này, dạ tâm của hắn đã tiêu tán cùng với sự đột phá, tương lai của hắn cũng ảm đạm tăm tối không kém. Nhưng chấp niệm mãnh liệt đã khiến hắn không chút do dự tiến vào cảnh giới đại đế. Giết! Ầm ầm! Dị tượng vô biên vô hạn lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Một tôn đại đế cao phẩm đứng sừng sững trong tinh hà, lạnh lùng bệ nghệ nhìn chăm chăm nam tử áo trắng. Trên từng tinh vực, ai nấy đều khẩn trương quan sát hình chiếu của trận chiến. Mờ dương cổ tinh cộng hưởng với đại đạo cổ lộ, một cường giả đại đế vô thượng ra đời, đế ảnh soi chiếu từng ngóc ngách khắp vũ trụ. Giết! Mái tóc dài của Phục Hy dưỡng bích tung bay trong không trung, dị tượng cửu trọng thiên minh mông bao phủ lấy cơ thể hắn, sát khí cuồn cuộn xuyên qua vô số không gian. Hàng vạn sinh linh chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều hồi hộp lo sợ, cơ thể sôi trào nhiệt huyết. Ai thắng ai bại? Gã chính là đại đế cao phẩm, gần như sánh ngang các thiên kiêu cái thế đại đế định phong. Hắn tự tay cắt đứt tiền đồ vô lượng, dùng toàn bộ tâm huyết cả đời cho cuộc chiến này. Hắn thề phải giết chết kẻ có đạo tâm vô địch duy nhất từ xưa đến nay. Nhân tài kiệt xuất sáng chói nhất của thời đại kỷ nguyên này sẽ bỏ mạng sao? Tu vi hai người đó chênh lệch lớn quá, áo bào trắng cấm kỵ nhất định sẽ phải chết, trừ khi Nhật Bất Lạc ra tay can thiệp. Cho dù đây là nỗi ô nhục lớn nhất chư thiên, Nhật Bất Lạc cũng sẽ dùng mọi biện pháp để cứu áo bào trắng cấm kỵ nhỉ. Hàng vạn sinh linh tranh luận dữ dội, họ dùng điều này để xoa dịu cảm xúc sôi trào trong lòng. Nếu máu thịt Thái Sơ công tử chảy khắp vạn giới rồi rơi xuống cạnh họ thì tốt quá rồi, bọn họ chỉ cần cắn một miếng thì sẽ có được thọ nguyên 100 vạn năm. Vì vậy, trong tiềm thức vô số người, bọn họ hy vọng Thái Sơ công tử mất mạng. Trong thế giới băng tuyết hư vô, mái tóc hoàng như thị xóa tung, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ, hiếm khi nào mà bà ta cảm thấy nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu như bây giờ. Tên con rể hờ hiện đang là bảo bối trong lòng nàng. Một khi hắn ta ngã xuống, bà nhất định sẽ đau đớn như thể bị moi tim, xót xa tới mức không thể tưởng tượng được. Ngươi đừng có thể hiện. Hoàng như thị luống cuống trong lòng, hận không thể bay tới mờ dương cổ tinh để ngăn trận chiến này, sau đó ra tay giết Phục Hy dưỡng bích. Phục Hy dưỡng bích đã vào chỗ chết mà lại phục sinh, con rể làm sao thắng được tu vi đại đế cao phẩm của đối phương. Ngươi im mồm đi. Đệ ngũ cẩm sương lạnh lùng liếc Hoàng như thị, đáy mắt nàng lóe lên một tia lệ khí. Phi Miêu dừng động tác gặm đuôi gà, nó ngày ngày ở chung với đại phôi đảng nên hiểu rất rõ tâm tình của nàng. Đây là động thái khẩn trương, có lẽ nàng đang sợ tiểu phôi đảng thất bại. Tiểu phôi đảng ơi, Mèo Mèo là người tin tưởng ngươi nhất à nha. Phi Miêu nhỏ giọng lẩm bẩm, nó muốn xem tiểu phôi đảng thể hiện sức mạnh của mình như thế nào. Khí tức hỗn độn vô biên vô hạn buông xuống, không thể đếm hết có bao nhiêu sự tồn tại vĩ đại sừng sững đứng giữa tinh vực. Họ chính là những lão quái vật sống vô số kỷ nguyên, tạo ra không biết bao nhiêu truyền thuyết trong chư thiên vạn vật. Trước mặt bọn họ, chủ nhân thiên đình, quốc vương vĩnh hằng quốc độ chỉ là tiểu bối thôi. Bọn họ đến từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ chỉ để tận mắt chứng kiến kẻ có đạo tâm vô địch. Từ Bắc Vọng chắp tay đứng hiên ngang, thân hình mờ mịt như có như không, hư vô và xa xôi như thể đang cách biệt cả tinh không, nhiễm lấy bụi bặm lịch sử. Kỷ nguyên bất diệt thể hòa lẫn với tự nhiên, mỗi một ánh mắt hơi thở hợp thành một thể với vũ trụ. Được chưa, nếu không thì ngươi lại đột phá thêm một cấp nữa đi. Hắn khẽ mỉm cười, đạo âm vô biên vô tận, ánh sao tràn ngập hàng tỷ dặm. Ầm ầm, câu nói này lại lần nữa nhấc lên sóng gió ngập trời. Hàng tỷ sinh linh nghẹn họng trố mắt ngoác mồm, khiếp sợ vì sự kiêu căng phách lối của áo bào trắng cấm kỵ. Hắn đang khinh thường đại đế cao phẩm, dường như không ai sánh được với hắn. Ngay cả các vị đạo quân đều rung động trong lòng. Bọn họ tung hoành nhiều kỷ nguyên như vậy, mấy tay tu sĩ kiêu ngạo như Từ Bắc Vọng đều chết thảm thiết. Kẻ này quên rằng mình chỉ là một thần linh cao phẩm nhỏ nhoi ư, đã đủ để giết ngươi rồi. Phục Hy Dưỡng Bích cất tiếng cười to vang vọng cả tinh thần thiên thạch. Hắn từng bước đi tới, thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình tựa như một đại thế giới, phóng ra cuộc khí kinh khủng hình rồng. Được, Từ Bắc Vọng chẳng mảy may thay đổi sắc mặt, hắn cất bước đến giữa tinh vực mơ hồ, sau đó biến mất trong nháy mắt. Điều này, ta không thấy hắn. Hàng tỷ sinh linh kinh hãi, họ căn bản không tìm được thân ảnh không gì sánh được của Từ Bắc Vọng. Sao có thể như thế được? Thông qua hình chiếu, họ có thể mơ hồ thấy cường giả thiên đế, thậm chí là đại năng tranh độ. Vì sao họ lại không tìm thấy thân ảnh một tên thần linh cao phẩm chứ? Kỷ nguyên bất diệt thể kinh khủng tới bậc này. Một đạo quân cảm thấy khó có thể tin nổi, nỗi ghen ghét nồng đậm trong đáy mắt. Rất nhiều sự tồn tại vĩ đại cũng bị dao động kịch liệt, hiển nhiên họ cũng đang rất khiếp sợ. Thái Sơ Bắc Vọng hóa thành một ngôi sao. Đúng vậy, hắn biến thành một ngôi sao trong hàng vạn tinh hà, người bình thường căn bản không tìm được hắn. Thủ đoạn này đã vượt ra khỏi vạn cổ kỷ nguyên, khó trách đây gọi là thể chất truyền thuyết. Ngươi tránh né sao? Phục Hy Dưỡng Bích như một sát thần thượng cổ hung tàn, tinh huyết thiêu đốt tầng tầng thiên địa, sương mù hỗn độn khuếch tán, ngăn cách hàng vạn tinh hà, cuối cùng tập trung ở một ngôi sao màu trắng trong suốt như tuyết. Giây lát sau, tinh hà như thể khô cạn, vạn vật tĩnh lặng, lâm vào cái chết vĩnh hằng. Khi đối mặt với lực lượng hủy diệt này, bất kỳ đạo pháp nào cũng đều hóa thành bột mịn. Ngôi sao tuyết trắng nở ra một đóa vương hoa bỉ ngạn lóng lánh, nó lan tỏa màn sương mù xám khắp ngóc ngách trong vũ trụ, ăn mòn tất cả mọi thứ và lao thẳng tới bầu trời cửu trọng thiên. Vương hoa bỉ ngạn mang theo khí tức khủng bố, dường như có thể phá diệt vạn cổ, tàn sát chư thiên, dần dần bao phủ lấy Phục Hy Dưỡng Bích đang tái mét mặt mày. Không, mờ dương cổ tinh lay động kịch liệt, như thể đang gặp phải tai nạn kỷ nguyên. Vô số tộc nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.